Ong chớp mắt đã ngăn ở phía trước kiếm quang màu xanh lục kia. Khì khì, tiếng than khóc chói tai, chấn động từ trong quy luật trường hà. Từng đường quy luật bị chém đứt, tựa như vô số dây đàn bị chém đứt, tựa như chỉ mất nửa hơi thở, sức ngăn chặn của quy luật trường hà cũng bị đánh bại rồi. Nhưng, Tô Minh vẫn không có chút sợ hãi hay hoảng hốt gì, cũng không có gì thất vọng. Bởi vì, mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu. Quy luật trường hà cũng đã tiêu hao một phần kiếm quang màu xanh lục kia. Đủ rồi. Ngừng. Sau đó, ở trong mắt hàng triệu người, Tô Minh hét lên một tiếng. Đột nhiên, đất trời hiện màu máu. Hào quang chảy thành dòng. Trên bầu trời, một chữ ngừng nằm ngang, rơi xuống như giọt máu, tựa như một ngôi sao băng màu máu. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ sắp hiện thực hóa, khóa chặt lấy kiếm quang màu xanh lục. Trong chớp mắt, bịch, chữ ngừng kia rơi xuống kiếm quang màu xanh lục kia. Vẫn là chữ ngừng kia trong chớp mắt bùng nổ, hóa thành hư vô, không phải là đối thủ. Nhưng, kiếm quang màu xanh lục kia cũng từ từ bị mờ nhạt một chút. Túy kiếm ma đang đứng xem kịch ở phía xa kia, như thể cũng có chút dao động. Bởi vì, quân át chủ bài của Tô Minh rất nhiều. Ông ta tưởng rằng có thể giết chết Tô Minh chỉ trong chớp mắt, nhưng lại không thành công. Có điều, chỉ dựa vào ba chiêu kia của cậu thôi, thì chưa đủ, vẫn chưa đủ. Túy kiếm ma thầm nhủ trong lòng ông ta lại đã có chút hoảng loạn rồi, tâm cảnh kiếm đạo vô địch, tựa hồ có chút run rẩy. Thuật sinh mạng lưu phóng. Chính vào lúc kiếm phong màu lục kia ở trước mắt Tô Minh không còn xa, Tô Minh quát. Đột nhiên, không gian rung chuyển. Sinh mệnh lực từ trong hư không vô tận ập đến. Khí tức lưu đầy biến đổi khôn lường, như thể năm tháng đang trôi qua vô tình. Vận mệnh phong hóa, nghênh tiếp kiếm quang màu xanh lục. Hiển nhiên, kiếm quang màu xanh lục kia đã bị đình trệ. Hơn nữa, màu xanh lục kia, có thể nhìn thấy rõ ràng, đang trở nên mờ nhạt. Giống như sắc thái màu xanh lục trong đó đã bị phân giải. Mà một thế giới kiếm đạo hoàn chỉnh ngưng tụ chồng lên kiếm quang màu xanh lục kia, bắt đầu chấn động. Dường như không còn ổn định nữa. Trong nhất thời, tư duy của hàng trăm triệu người bị đình trệ. Bia huyền diệu, chấn cho ta. Tô Minh lại quát, phá vỡ sự im lặng. Nhưng lại thấy bia huyền diệu bất chấp lao về phía kiếm phong vốn đã mở nhạt kia. Trong một kích, trên bia huyền diệu xuất hiện một vết kiếm, sắc mặt Tô Minh cũng tái nhợt, nhưng trong nháy mắt đã lấy lại dáng vẻ bình thường. Không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục chấn cho ta. Thanh âm điên cuồng, bá đạo, cường thế, hung hãn đó của Tô Minh vô cùng kiên định. Trong ánh mắt là ý chí chiến đấu đang gầm thét, đồng tử rất sáng. Lại là một lần nện như điên. Trên bia huyền diệu lại một lần nữa xuất hiện thêm một vết chém. Rồi lại một lần nữa khôi phục. Lại thêm 4, 5 lần. Cứ lặp lại. Sau 4, 5 lần. Đùng. Kiếm màu quang màu xanh lục, vỡ tan. Hóa thành hư vô. Câu trả lời của tôi là, chặn được. Trong hàng vạn sự im lặng, Tô Minh nhìn về phía túy kiếm ma, đáp, trả lời câu hỏi mang sự chế giễu, trêu đùa, cân nhắc lúc xuất ra một kiếm này của túy kiếm ma. Cậu rất ưu tú. Túy kiếm ma trầm mặc một lúc rồi nói. Đôi mắt ông ta rất nghiêm túc. Mặc dù vẻ mặt ông ta vẫn bình thản như cũ, nhưng tận đáy lòng lại khắc khoải. Một kiếm vừa rồi của ông ta, trên thực tế, đã dùng toàn lực. Ông ta quả thực vẫn còn một vài con át chủ bài mạnh hơn, nhưng không hề mạnh hơn nhát kiếm vừa rồi bao nhiêu, không có sự khác biệt về chất. Nói cách khác, nhát kiếm vừa rồi không giết được Tô Minh, thì tiếp theo đây, cho dù ông ta có lấy quân át chủ bài nào ra, thì cũng không thể giết được Tô Minh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là mình đã gặp phải một tên yêu nghiệt cực hạn duy nhất ức cổ. Tuyệt thế vô song. Ở phía dưới, Phong Vũ Vân sớm đã nghẹt thở rồi. Ngơ ngác đứng ở đó, không khác gì bức tượng đá. Mà bốn người Bách Lý Đồ, run lẩy bẩy, tâm cảnh đều đã sụp đổ, ngơ ngơ ngác ngác, thất hồn lạc phách, hoàn toàn không biết phải làm sao. Sau đó thì sao? Tô Minh nhìn chằm chằm túy kiếm ma, thản nhiên nói. Sau đó, Tô Minh, tôi mong đợi sự trưởng thành trong tương lai của cậu. Tôi tin rằng, trong tương lai, cậu ở học viện hỗn độn cũng sẽ có một chỗ đứng nhất định. Tiền đồ vô lượng. Túy kiếm ma đột nhiên cười nói. Tôi nghe nói, cậu và học viện hỗn độn có mối liên hệ, mà tôi từng là học viên nội viện của học viện hỗn độn, hiện tại, may mắn trở thành chấp sự trên danh nghĩa của học viện hỗn độn. Túy kiếm ma tung ra một thân phận. Thân phận khiến người ta thán phục. Chấp sự trên danh nghĩa của học viện hỗn độn. Trời đất ơi! Cứ nghĩ túy kiếm ma một thân một mình, ai ngờ thế mà lại có thân phận như vậy. Thật là kinh khủng. Tin tức quả thật y như một quả bom nguyên tử. Tô Minh không nói gì, túy kiếm ma lại nói. Bà nãy đánh nhau, bổn tạo thử cậu hai chiêu, cậu rất khá. Thử. Tô Minh lại cười khẩy, xỉa sói. Thử bà mẹ ông. Hai kiếm kia của ông, đặc biệt là chiêu thứ hai có mục đích gì, tôi lại chẳng rõ à. Rõ ràng là muốn giết mình, nhưng lại không giết được. giờ bèn đổi giọng. Tính vớt vát mặt mũi hay định làm hòa với mình. Một tên mê rượu, trông như lờ đờ chẳng biết gì, nhưng trong lòng lại biết hết, còn thâm nữa chứ. Đồ điếm còn bày đặt trung trinh. Đúng là mắc ói. Nhóc con, thế cậu muốn sao? Túy kiếm ma lạnh lùng nói, cũng giả vờ không nổi nữa. Tô Minh thật sự chẳng chịu phối hợp với ông ta xíu nào, rất kiêu ngạo và cứng đầu. Tôi nói rồi đó. Khi ông đứng ra muốn cứu bốn người này thì chính là không chết không ngừng. Tô Minh nghiêm túc đáp. Túy kiếm ma sửng sốt, sau đó bật cười. Nhóc con, tuy bổn tạo quả thật không làm gì được cậu, nhưng muốn giết tôi. Nằm mơ gì vậy? Bổn tạo đứng ngay đây, mời cậu giết. Túy kiếm ma nghiến răng nghiến lợi, một khi nhập ma thì cái loại say mê, phong cách của bậc tiền bối và cao thủ lập tức quét sạch. Chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn và sự ngông cuồng cùng kiếm ý tối tăm. Nói giết thì sẽ giết, không rảnh đùa, giây phút ấy, Tô Minh bỗng hét lên. Ma la kiếm. Ra. Anh đã lâu không sử dụng ma la kiếm, nên giờ khá là mong đợi khi dùng nó với thực lực hiện tại của mình. Chẳng biết có thể bổ trời, bổ tất cả mọi thứ không nhỉ? Chắc được chứ. Cả người Tô Minh lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu như nhập ma, trong đôi mắt cũng xuất hiện tơ máu. Vòng tay anh khẽ run, rồi hóa thành ma la kiếm dài 3 mét. Tô Minh cầm ma la kiếm trong tay, ngẩng đầu, chỉ thẳng vào túy kiếm ma. Kiếm kia. Hô hấp của túy kiếm ma chợt khựng lại, trong con ngươi tỉnh táo, bình tĩnh tràn đầy sát khí lóe lên vẻ ghen ghét, tham lam và mơ ước. Túy kiếm ma yêu kiếm, yêu bảo kiếm. Đó là bệnh chung của kiếm tu. Giây phút Tô Minh giơ ma la kiếm lên, kiếm ma chi máu đã lâu không sôi trào chợt trỗi dậy, cộng minh, phấn khích đáp lại. Từ huyết mạch đến xương tủy, từ kiếm y đến chân khí đều đang nói với túy kiếm ma rằng, ma la trong tay Tô Minh là một thanh kiếm vô giá. Là thanh kiếm đỉnh cấp, mà túy kiếm ma đã tìm kiếm hơn 100.000 năm nay vẫn chưa tìm được. Thịch, thịch, thịch. Trái tim túy kiếm ma bắt đầu đập lên thình thịch. Ông ta nhìn chằm chằm vào ma la, mãi đến khi nó chợt vung lên. Túy kiếm ma mới hoàn hồn lại. Đây là một trận chiến sống còn, ông ta cảm giác được mùi vị của cái chết đang kề cận mình, và sự lạnh lẽo đến xương khi bị ma la kiếm nhằm vào. Túy kiếm ma cũng không định trốn, đầu tiên vì ông ta là kiếm tu, có kiếm tâm và sự kiêu ngạo của mình. Thứ hai, không gian xung quanh đã bị khóa lại, dù ông ta có phá hủy cái lồng giam này, thì cũng sẽ mất thời gian và không kịp trốn. Thứ ba, ông ta muốn cướp lấy thanh kiếm đỉnh cấp vừa liếc một cái đã ao ước có được kia, thế nên không thể chạy được. Kiếm mang của ma la kiếm chợt chém xuống. Kiếm ma chi máu, giao cho tôi sức mạnh kiếm đạo. Trong giây phút ấy, túy kiếm ma khàn khàn điên cuồng hét lên. Tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai đã thấy, trong cơ thể túy kiếm ma lập tức bắn ra vô số luồng kiếm mang chi vận. Nhưng, cơ thể ông ta cũng không vì thế mà vỡ thành mảnh nhỏ. Trái lại, sau khi những luồng kiếm mang chi vận kia bắn ra cũng không biến mất, mà là quay đầu bao phủ xung quanh túy kiếm ma, hình thành một lớp phòng ngự kiếm vận được hình thành từ kiếm mang chi vận. Sau đó, lớp phòng ngự kiếm vận được hình thành, từ kiếm mang chi vận kia bị ra thịt túy kiếm ma nuốt chửng, rõ ràng có thể thấy được. Lỗ chân lông trên da ông ta như một cái miệng rộng nuốt đã hết chúng, trông cực kỳ đáng sợ. Hóa ra, kiếm mang chi vận kia chính là sức mạnh kiếm đạo do kiếm ma chi máu đưa tới. Sau khi nuốt hết sức mạnh kiếm đạo, túy kiếm ma vốn là hạ vị đại đế tầng 9 bỗng dưng bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Bản thân túy kiếm ma đã mạnh, riêng khí tức thôi đã đủ để chấn nát toàn bộ thế giới tiểu thiên lẫn đại thiên. Lúc này, khi khí thế ông ta bắt đầu kéo lên, bèn càng đáng sợ hơn. Có điều, chỉ chốc lát, kiếm mang của ma la kiếm đã bổ tới. Từ thị giác thì trông nó cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì. Phạt kiếm. Túy kiếm ma bỗng ra tay. Hai tay ông ta tạo thành hình chữ thập, khẽ dùng sức, lại xuất hiện hai luồng kiếm y khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng thông qua hai bàn tay tạo thành chữ thập, trông giống như âm dương giao nhau, một cộng một thành hai, rồi ngưng tụ, dung hợp với nhau. Một loại sát phạt chi khí khó có thể miêu tả nổi tỏa ra từ thanh kiếm. Trong đôi tay túy kiếm ma, muôn ngàn hư không, quy luật, đạo vận hóa thành hư vô. Nếu không có Tô Minh chắc toàn bộ chiến uyên đã trở thành bột mịn dưới khí tức ấy. Sau đó, khí tức sát phát kia dồn nén đến mức tận cùng, đôi tay tạo thành chữ thập của túy kiếm ma lập tức bổ xuống không gian trước mặt. Một luồng kiếm mang màu tím đen vụt ra từ đôi tay ông ta. Nó rất nhỏ, y như một sợi chỉ, nhưng lại ngưng tụ sức mạnh đáng sợ. Ông ta ngưng tụ lục đoạn kiếm y đỉnh phong thành một thể rắn cực kỳ tinh khiết và cứng rắn. Cái cách rèn luyện kiếm y kia khiến Tô Minh tê cả da đầu, kinh ngạc cảm thán. Ông ta chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, không mất 100.000 năm là không làm được. Kiếm y như thế cộng thêm ý cảnh sát phạt lại càng mạnh hơn, y như cá gặp nước. Đáng nói đến ở đây là ý cảnh sát phạt cũng đã đạt tới lục đoạn. Theo anh đoán, chắc hẳn một kiếm vừa rồi, của túy kiếm ma có thể giết chết một trung vị đại đế tầng 1, thậm chí là tầng 2 ấy chứ. Đây là linh cảm và dự đoán của Tô Minh. Song, khi một kiếm ấy ở trước mặt Ma La kiếm, chỉ như này, khóe miệng Tô Minh cũng giật tăng tăng. Khốn kiếp, tuy kiếm ma chửi một tiếng, sợ, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm giác được hai chữ sợ hãi. Còn sống mới còn hy vọng. Dù có không muốn hay không cam, ông ta vẫn sử dụng bùa kiếm thiểm của mình. Đúng vậy, chính là bùa kiếm thiểm trong truyền thuyết. Đó là một loại bùa lợi dụng kiếm đạo là chủ, quy luật không gian là phụ, hình thành bùa tốc độ. Đơn giản là, khi kiếm đạo mạnh đến một trình độ nhất định, có thể dùng một kiếm bổ quy luật không gian, mở ra con đường không gian. Con đường không gian bị kiếm đạo bổ ra có một nguyên lý không gian được thu nhặt và dung hợp bởi dấu vết kiếm đạo. Một khi gom góp được đủ nguyên lý không gian, rồi khắc nó theo một quy tắc trận pháp vào quyển trục là có thể tạo thành một lá bùa kiếm thiểm. Là chủ nhân của bùa kiếm thiểm, tuy kiếm ma có thể dịch chuyển tức thời. Nhưng sự dịch chuyển ấy cũng không có hoàn toàn sử dụng quy luật không gian, đa số là ỷ lại pháp tắc kiếm đạo. Vì vậy, nó mới không bị quy luật không gian ảnh hưởng quá nhiều. Thế nên, Tô Minh chỉ dùng một mình quy luật không gian để phong tỏa không gian, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy tới bùa kiếm thiểm. Tuy kiếm ma tin rằng mình có thể bỏ chạy. Đương nhiên, giá của một lá bùa kiếm thiểm cũng khá kinh người, căn bản là không mua được, chỉ có thể tự luyện. Tuy kiếm ma đã mất rất nhiều công sức và thời gian, mà hơn 200.000 tuổi mới có hai lá bùa kiếm thiểm thôi. Nếu không phải giây phút sống còn thì chắc chắn ông ta sẽ không sử dụng nó. Quả nhiên, khi lá bùa kiếm thiểm bị xé, thì một khí tức kỳ dị chợt xuất hiện rồi lại biến mất ngay. Khí tức ấy nói là kiếm đạo cũng không đúng, mà nói là không gian cũng chẳng phải. Có một cảm giác hỗn hợp cả hai thứ ấy. Ngay cả Tô Minh cũng không biết nó là gì, vô thức cau mày. Dưới sự dao động của bùa kiếm thiểm, cơ thể của túy kiếm ma gần như sắp biến mất. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh mặc kệ nó là gì, cảm thấy có gì đó sai sai thì Ma La kiếm trong tay để trưng hạ. Anh không chút do dự lại chém ra một kiếm. Sau đó, không thể nào. Chợt nghe thấy túy kiếm ma hét lên một tiếng đầy hoảng sợ và khó tin. Chỉ chốc lát, lá bùa kiếm thiểm kia đã sắp có hiệu lực và dẫn theo ông ta dịch chuyển, kết quả lại trực tiếp bị cắt ngang. Và lại, kiếm ý, trong lá bùa còn bị đánh bật ra khỏi trạng thái dung hợp với quy luật không gian. Vốn đang là một thể lại bị chia tách ra. Mà kiếm ý rõ ràng đang run rẩy và sợ hãi. Giống như là nó bị Ma La kiếm dùng cấp bậc kiếm đạo đỉnh cấp đe dọa, cảnh cáo vậy. Dù sao thì cũng trông rất quái. Kiếm ô, hiện. Sắc mặt túy kiếm ma trắng bệch, trong lúc bối rối, ông ta bèn sử dụng trí bảo phòng ngự kiếm ô nhằm ngăn cản đòn tấn công của Tô Minh. Kiếm ô cũng là trí bảo phòng ngự dùng kiếm đạo làm gốc để ngưng tụ thành và chỉ là trí bảo hỗn độn hạ phẩm. Nhưng, nó là do túy kiếm ma tự luyện ra nên dùng khá thuận tay, còn dùng tốt hơn trí bảo hỗn độn trung phẩm và thượng phẩm rất nhiều. Xong, kiếm ô vừa ra bèn thu nhỏ lại. Nó đang sợ, cực kỳ sợ. Túy kiếm ma rõ ràng cảm giác được kiếm ô đang run bần bật, hoàn toàn không dùng được. Đó vẫn là một sự chèn ép đến từ cấp bậc của Ma La kiếm. Thoáng chốc, phụt, kiếm ô không dám cản, nên túy kiếm ma đã trở thành bia ngắm. Một kiếm kia của Ma La kiếm chợt đâm vào người ông ta. Cả người túy kiếm ma run lên, vừa cúi đầu nhìn ngực mình theo bản năng thì cơ thể ông ta đã hóa thành một đống xương máu, thần hồn cũng chia năm xẻ bảy, chết. Chỉ hai kiếm đã giết chết túy kiếm ma, ngay cả Tô Minh cũng giật giật khóe miệng, hình như hơi đơn giản. Có vẻ vì thực lực mình đã mạnh lên rất nhiều, nên đã có thể phát huy Ma La kiếm nhiều hơn. Hơn nữa, Ma La kiếm còn bộc lộ ra một kỹ năng. Tô Minh thầm nghĩ, một loại chèn ép về kiếm đạo đến từ vũ khí có cấp bậc cao hơn. Song, không phải là đối với kiếm tu vì ở kiếm đầu tiên, túy kiếm ma không sử dụng vũ khí, ngay cả đoản kiếm cũng không dùng, chỉ có một kiếm mang. Với kiếm ý tinh khiết được hình thành từ hai tay đan nhau thành hình chữ thập. Khi đánh nhau không dùng vũ khí, Ma La kiếm cũng không có thể hiện ra sự chèn ép, mà là dựa vào sức mạnh đáng sợ của mình để nghiền nát đối phương. Sau đó, túy kiếm ma sử dụng những bảo vật có chứa kiếm đạo như bùa kiếm thiểm, kiếm ô. Cả hai kiện trí bảo này đều giống như chuột thấy mèo, mất đi sức mạnh, Ma La kiếm còn chưa đụng vào đã tự mình sợ thành cún. Ngay sau đó, Tô Minh chợt nghĩ, nhẫn không gian của túy kiếm ma đã nằm trong tay anh. Anh có thể xác định trong chiếc nhẫn này chắc chắn có thứ tốt, mà còn là một niềm vui bất ngờ với mình. Đơn giản là vì túy kiếm ma kia rất mạnh, còn sống hơn 200.000 năm, không có tích lũy mới là lạ. À, hơn nữa, còn có chiếc nhẫn không gian của Minh Viêm, đến giờ Tô Minh vẫn chưa mở ra. Mấy ngày nay, anh chỉ lo chắt lọc lại kinh nghiệm vũ đạo trong trận chiến với hắn ta, rồi làm bạn với bố mẹ và đám Diệp Mộ Cẩn, Quan Khuynh Thành, Đạm Đài Vô Tình nên chưa kịp coi. Kế tiếp nếu có rảnh sẽ mở hai chiếc nhẫn không gian này ra xem. Túy kiếm ma cũng bị anh ta giết.

ngươi làm lão tổ rất thất vọng. Ông lão chậm rãi kể lại đầu đuôi, vừa nói vừa lộ ra ánh mắt phức tạp. Minh Kiệt thì vẫn luôn dập đầu, rồi lại dập đầu. Lão tổ, đều do tôi tham lam, đều do tôi. Minh Kiệt điên cuồng dập đầu, khóc nức nở. Được, những điều đó cũng không quan trọng, còn 40 mấy tiếng nữa đại đạo quả vị sẽ chóc ra. Sau đó, lão tổ sẽ dẫn Minh Hằng đến tiếp nhận đại đạo quả vị, ngươi cứ chuẩn bị đi, ông lão nhàn nhạt nói. Rồi ngươi quay về tộc Minh, đóng cửa ăn năn 10 triệu năm. Trong khoảng thời gian đó, lão tổ sẽ cho ngươi một số thiên tài địa bảo, để giúp ngươi ngăn cản đại đạo quả vị cắn trả. Ít nhất, sẽ đảm bảo ngươi có cơ hội trở thành đại đế thêm lần nữa. Còn Tô Minh kia, trong mắt ông lão hiện lên sát khí. Vâng, Minh Kiệt gật đầu. Tại nhà họ Tô ở thế giới Tiểu Thiên, cô nói, cô muốn bổ miếng ngọc này ra. Tô Minh nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hỏi, trên bàn đặt một miếng ngọc hình khóa, trong ngọc có một hạt gạo màu đỏ. Ồ, ra là miếng ngọc này. Đúng lúc này, thiên nữ tạo hóa bỗng mở miệng, nói với giọng khá ngạc nhiên và mừng rỡ. Thiên nữ tiền bối, cô biết nó. Tô Minh tò mò hỏi. Tô Minh nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa. Thiên nữ tiền bối, cô có quan hệ gì với miếng ngọc hình khóa kia? Tô Minh khá là tò mò. Thiên nữ tạo hóa còn chưa kịp nói gì thì bỗng. Tô Minh. Một giọng bỗng truyền đến từ trên không. Sắc mặt Phong Vũ Vân lập tức trở nên hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi. Tô Minh đứng lên, bước ra khỏi phòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Một mặt gương kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thế giới Tiểu Thiên. Trong mặt gương là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp và cao quý. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế bành, đầu đội mũ phượng, bàn tay đang vuốt ve một con cáo chính đuôi. Bà ta ngẩng đầu, cách mặt gương nhìn Tô Minh, rõ ràng là cách xa nhau hàng tỷ không gian nhưng lại như gần ngay trước mặt. Tô Minh, cô nhóc Vũ Vân kia cho cậu xem miếng ngọc kia, bổn hậu khuyên cậu tốt nhất không nên mở nó ra. Vũ Vân chỉ thích quậy thôi, người phụ nữ ấy dịu dàng cười nói. Gương mặt xinh đẹp của Phong Vũ Vân càng trở nên tái nhợt, thậm chí là run rẩy. Đường đường là công chúa của Thái Nhất Thần Quốc, và là người nổi tiếng nhất ở vực hỗn độn, nhưng lúc này lại sợ đến mức ấy. Ngoài sự sợ hãi, Tô Minh còn cảm nhận được một chút cảm xúc oản hận, phẫn nộ, bi thương, phát ra từ Phong Vũ Vân. Tô Minh, xin lỗi, tôi không nên đến tìm anh. Một khắc tiếp theo, Phong Vũ Vân cúi đầu, cắn răng thấp giọng nói, đáy lòng đầy lạnh lẽo. Cô ta biết. Bị mẫu hậu biết được rồi. Nếu cô ta lại cưỡng cầu Tô Minh giúp mình, trước không nói đến việc anh cũng không có khả năng giúp đỡ. Cho dù anh giúp được, cô ta cũng không muốn để Tô Minh giúp, bởi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẫu hậu. Cô ta hiểu rất rõ mẫu hậu có bao nhiêu khủng bố, u ám, ác độc. Mẫu hậu đương nhiên là chỉ hoàng hậu hiện tại của Thái Nhất Thần Quốc. Nhưng không phải là mẹ ruột của Phong Vũ Vân. Tương đương với mẹ kế. Thậm chí đôi mắt đẹp của Phong Vũ Vân còn có chút ửng đỏ. Cô siết chặt lấy chiếc khóa ngọc kia. Khóa ngọc như muốn khảm sâu vào trong da thịt lòng bàn tay. Mẫu hậu, con đi ngay đây. Sau đó, Phong Vũ Vân thu hết can đảm, ngẩng đầu ngước nhìn người phụ nữ trong kính trên bầu trời, run giọng nói. Như vậy mới đúng, Vũ Vân, con là con gái tốt của bổn hậu, thật ngoan, người phụ nữ từ ái đáp. Phong Vũ Vân muốn lập tức rời khỏi đây, mang theo Tiểu Mạt, còn có những thị vệ công chúa khác. Ngồi tàu tác chiến nhanh chóng rời đi. Một khắc cũng không thể lưu lại. Nếu không, chiến uyên cùng Tô Minh sẽ kết thúc. Cô ta không muốn liên lụy tới anh. Cũng tuyệt đối không thể. Nếu không làm sao có thể giải thích với người bạn thân nhất là Tô Ly đây. Tuy vậy, điều khiến Phong Vũ Vân có chết cũng không ngờ tới là cô ta vừa mới đi một bước, bỗng nhiên không hề báo trước, bàn tay trong nháy mắt bị Tô Minh tóm chặt lấy. Gắt gao giữ chặt lấy. Đi cái gì? Nếu công chúa đã tới thế giới Tiểu Thiên, tới chiến uyên vậy thì cứ ở lại vui chơi vài ngày. Tôi cảm thấy mình cùng công chúa khá hợp ý nhau đó. Phong Vũ Vân giật mình ngây người, Tô Minh lại cười nói tiếp. Huống hồ, tôi rất muốn thử xem có thể mở được khóa ngọc kia của cô hay không. Ừm, không phải lừa người đâu. Tôi cảm thấy mình thực sự có thể mở ra chiếc khóa ấy. Tô Minh, anh điên rồi à? Anh điên thật rồi sao? Thân thể Phong Vũ Vân run lên. Đầu tiên là chấn động dữ dội, tiếp đó liền kinh hoàng tột độ, cuối cùng là tức giận. Tô Minh đang tự tìm cái chết. Từ đầu đến cuối muốn đâm đầu vào chỗ chết. Toi đời rồi. Hoàn toàn toi đời rồi. Phong Vũ Vân dường như đã nhìn thấy kết cục của Tô Minh, còn có toàn bộ chiến uyên, thủ đoạn của người mẹ kế đó của mình, còn có thế lực đứng sau và thậm chí cả thực lực của bà ta. Quá đáng sợ tới mức ngay cả Phụ Hoàng, đường đường là quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc, ở giai đoạn hiện tại gần nhân đã trở thành một con rối. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn động cả nền văn minh xương, nhưng đó là sự thật. Năm đó mẹ cô ta cũng là chết trong tay của chính người mẹ kế âm độc này. Phong Vũ Vân không nghi ngờ gì cũng có sự kiêu ngạo và tự hào của riêng mình, nhưng khi đối mặt với người mẹ kế này, không đề cập tới thể hiện ra ánh mắt thù địch, cho dù là nói chuyện cũng là hạ mi cúi đầu. Lời của Tô Minh không chỉ đắc tội tới mẹ kế, mà còn như tát thẳng vào mặt bà ta. Phong Vũ Vân thậm chí cảm thấy trước mắt có chút tối sầm. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là biểu cảm hối hận tới cực điểm. Cô ta không nên đến tìm Tô Minh. Đều là tại cô ta mà Tô Minh cùng Chiến Uyên mới đi tới bước đường diệt vong. Làm sao có thể nói rõ với Tô Ly đây? Nhất thời, khuôn mặt Phong Vũ Vân tái nhợt không còn chút máu. Chàng trai trẻ, bổn hậu có thể coi những gì cậu vừa nói là đang không nể mặt bổn hậu, không muốn có được tình hữu nghị giữa bổn hậu cùng Thái Nhất Thần Quốc, ngược lại muốn trở thành kẻ địch của bổn hậu và Thái Nhất Thần Quốc, đúng không? Lúc này, trên bầu trời, người phụ nữ trung niên trong chiếc kính không gian mở miệng hỏi, khuôn mặt bà ta vẫn treo nét cười, vẫn ung dung quý phái, vẫn duy trì nụ cười. Xem ra dường như cảm xúc không có thay đổi đặc biệt nào. Nhưng, càng như vậy, Phong Vũ Vân, người hiểu rõ đối phương càng cảm thấy kinh hãi. Cô ta thậm chí còn cảm thấy Tô Minh cùng Chiến Uyên có lẽ muốn chết, cũng chỉ là một ảo tưởng, sợ rằng người mẹ kế này muốn dành cho Tô Minh và Chiến Uyên một kết cục sống không bằng chết đi. Bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không quan tâm. Tô Minh nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trong chiếc kính không gian, chẳng hề để tâm đáp. Chiếc khóa ngọc mà Phong Vũ Vân sở hữu kia chắc chắn có mối liên hệ với thiên nữ tạo hóa. Chỉ điều này cũng đã đủ rồi. Đủ để Tô Minh 100% đứng về phía Phong Vũ Vân, vậy thì anh còn để ý tới việc đứng ở phe đối lập với người mẹ kế kia, của cô ta sao? Không quan tâm. Về phần đối phương cùng Thái Nhất Thần Quốc sẽ mang đến, cho mình cùng Chiến Uyên uy hiếp như thế nào? Tô Minh hoàn toàn không lo lắng. Làm ơn đi. Thiên nữ tạo hóa hiện tại đã có thể ra tay rồi. Dù bà có bao nhiêu cường hãn, lớn mạnh thế nào? Thủ đoạn ngập trời ra sao? Bà cứ thoải mái tới. Nghe được câu bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ kia của Tô Minh, Phong Vũ Vân cuối cùng cũng không đứng vững nổi nữa, cơ thể xinh đẹp run lên bần bật, xém chút đã ngã ngồi xuống nền đất, may thay còn có Tô Minh bên cạnh dìu đỡ cô ta. Có nhất thiết phải bị dọa thành dáng vẻ này không? Tô Minh thực sự có chút không nói nên lời, tốt xấu gì cũng là công chúa của Thái Nhất Thần Quốc, là một trong những nữ thần nổi tiếng nhất tại vực hỗn độn, cũng là sự tồn tại đại đế hạ vị vòng 8. Tâm cảnh này cũng quá kém cỏi nhỉ. Tô Minh, nét cười trên mặt người phụ nữ trung niên trong kính không gian rốt cục biến mất, bà ta nhìn anh một cái thật sâu, cũng không thốt ra lời uy hiếp nào. Sau đó kính không gian liền nhu động, gợn sóng rồi tiêu tan. Tôi phải giải thích với Tô Ly thế nào đây, phải làm thế nào đây? Phong Vũ Vân đang được người dìu đỡ thậm chí quên cả nam nữ thụ thụ bất thân, quên đi sự xấu hổ khi lần đầu tiên, trong đời được một người khác dưới ôm ấp thân mật như vậy, cô chỉ đắng chát lắc đầu mà thì thầm. Quả thật bó tay hoàn toàn. Tô Ly ơi Tô Ly, anh trai cô lương thiện đấy hả? Lương thiện ở đâu vậy? Không chết không dừng là ý gì? Anh trai cô xuất sắc. Hừm, nếu xét về mặt thiên phú võ đạo và thực lực thì đúng là xuất sắc thật đấy. Nhưng về phần thân thiện gì gì đó, khụ khụ. Thân thiện chỗ nào hả? Đồ điên thì có. Lớn lối đến mức khiến người khác giận sôi máu đây này. Tô Minh, trốn đi. Bây giờ anh chỉ còn cơ hội sống sót cực kỳ nhỏ. Hãy mau dẫn theo cả nhà họ Tô chạy trốn đi. Trốn ra khỏi nền văn minh xương ấy. Phong Vũ Vân hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu hét to. Đây là cơ hội duy nhất, ngay, ngay và luôn, nếu không thì sẽ không kịp. Ngừng, ngừng, ngừng, tạm thời đừng nói tới mấy thứ này. Cô vẫn nên nói về chuyện em gái tôi ở vực hỗn độn có khỏe không cái đã. Em ấy có tìm được cha mẹ ruột và gia tộc của mình không? Tô Minh lên tiếng hỏi, rõ ràng sự chú ý của anh và Phong Vũ Vân không hề giống nhau. Coi như tôi xin anh, không còn thời gian nữa đâu, anh... Phong Vũ Vân sắp phát khóc tới nơi luôn rồi. Cứ nói về chuyện của em gái tôi trước đã, nếu không, tôi sẽ quay về bế quan tu luyện đấy. Tô Minh thản nhiên nói. Anh! Phong Vũ Vân suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất luôn. Trời ơi là trời! Vì bó tay thực sự nên nàng tôi chỉ có thể tự ép cho bản thân tỉnh táo. Huyết mạch của Tô Ly chính là máu vĩnh hằng điển hình. Máu vĩnh hằng chính là huyết mạch siêu cấp tại nền văn minh xương. Cả vực hỗn độn cũng chỉ có một vài thế lực, trên thực tế đã từng là chủng tộc ngoại vực. Hàng tỷ năm trước đã đến định cư tại vực hỗn độn của nền văn minh xương, thế nên tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng. Tô Ly là người của dòng chính nhà họ Nguyên tại vực hỗn độn. Nhà họ Nguyên đó vô cùng mạnh, là dòng họ thuộc Tứ Quốc, Tam Tông, Nhị Môn, nhất họ ở nơi đó, thực lực bên ngoài tương đương với Thái Nhất Thần Quốc, về phần thực lực tiềm ẩn có lẽ sẽ vô cùng khủng bố, dù sao họ cũng đến từ ngoại vực, sở hữu khả năng vô hạn. Tô Minh yên lặng lắng nghe, đáy lòng thoáng kinh ngạc. Em gái anh có địa vị cao vậy sao? Nhà họ Nguyên mạnh đến mức nào cũng chẳng liên quan gì tới tôi, điều tôi quan tâm chỉ là sau khi quay về nhà họ Nguyên, Ly Nhi có bị người khác ức hiếp không thôi. Tô Minh hỏi, đây mới là điều anh quan tâm nhất. không rõ lắm, theo lý mà nói, huyết mạch của cô ấy là dòng chính nhất trong dòng chính của nhà họ Nguyên, là đại tiểu thư dòng chính ắt hẳn sẽ không có nguy hiểm đến mức sống còn, nhưng cũng không thể chắc chắn 100%, bởi vì thế hệ này của nhà họ Nguyên rất ưu tú, cũng coi như là đột nhiên nổi trội trong suốt mấy thế hệ đi. Có mấy kẻ yêu nghiệt trẻ tuổi, giờ Tô Ly quay về, cũng chưa biết liệu có bị mấy người đó căm thù hay không nữa, vì suy cho cùng chuyện này cũng liên quan đến vấn đề người thừa kế. Tô Minh không hề lên tiếng, nhưng trong lòng anh đã quyết định, sau khi tiến tới vực hỗn độn thì nhất định phải nhanh chóng đến nhà họ Nguyên. Song Tô Minh cũng không quá lo lắng, bởi vì năm xưa, sau khi Tiên Âm Cốc bị hủy diệt, Ly Nhi muốn về Chiến Uyên, lúc đó vì đảm bảo an toàn cho em ấy, mà anh đã để lại một tấm bùa truyền tin ấn ký thần hồn. Dù bây giờ cuộc sống của em ấy ở nhà họ Nguyên không được tốt lắm nhưng chắc hẳn cũng không gặp phải vấn đề quá lớn, nếu không cô nhóc ấy đã liên lạc với anh rồi, bởi vì Tô Minh vẫn luôn là người mà Tô Ly tin tưởng. Hồi nhỏ, Tô Ly học lớp 2, lớp 3 đã từng bị mấy bạn nữ cùng lớp ức hiếp, lần nào em ấy cũng đều nhờ người anh trai là anh báo thù cho, nên chẳng có gì lo lắng cả. Giờ thì có thể nói về mẫu hậu của cô được rồi. Tô Minh hỏi, rốt cuộc vị hoàng hậu của Thái Nhất Thần Quốc ấy đáng sợ đến mức nào? Mà lại có thể khiến cô công chúa duy nhất của Thái Nhất Thần Quốc sợ hãi tới vậy. Người phụ nữ đó tên là Nhiếp Thanh Cầm, chính là con gái duy nhất của tông chủ Thần Huyền Tông đời trước tông môn đứng đầu Tam Tông. Xét về thân phận, bà ta và phụ hoàng của tôi quả thật vô cùng môn đăng hộ đối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Nhiếp Thanh Cầm bái một người làm sư phụ, chính là người xếp thứ 7 trong bảng lão quái của vực hỗn độn. Vào thời điểm nền văn minh xương mới khai thiên tích địa, sư tôn của bà ta đã nổi danh cao thủ rồi. Sư phụ của bà ta từng chứng kiến tận mắt quá trình khai thiên tích địa của nền văn minh xương, từ đó lĩnh ngộ được một chuyện cực tốt, cuối cùng trở thành một trong số ít những lão quái nắm giữ bí kíp làm sao để tu luyện được đến chức vị đại đế của toàn bộ nền văn minh xương. Cũng chính là một trong những lão quái có khả năng phá vỡ ràng buộc của nền văn minh xương để phi thăng sang nền văn minh khác. Càng đáng sợ hơn nữa chính là tôi từng nghe bố bảo rằng năm xưa khi ông và Nhiếp Thanh Cầm tham gia rất nhiều cuộc tranh tài võ đạo, hay đến các bí cảnh tìm kiếm gì đó, Nhiếp Thanh Cầm vẫn luôn xếp trên mình. Phụ hoàng từng vô cùng lưu luyến si mê mẹ của tôi, thế nhưng, Nhiếp Thanh Cầm chẳng những ám hại mẹ, mà còn thành công gả cho bố, cho dù bố muốn báo thù cho mẹ xong lại không dám làm gì. Bố tôi nói, dù ông muốn báo thù nhưng lại lực bất tòng tâm, nếu như một chọi một, chắc chắn ông không phải đối thủ của Nhiếp Thanh Cầm. Kể từ khi gả cho bố tôi, Nhiếp Thanh Cầm không còn tự mình ra tay làm gì nữa. Nhưng mà, cảnh giới hiện giờ của bố tôi là đại đế trung vị nhất chuyển, anh thử đoán xem thực lực hiện giờ của Nhiếp Thanh Cầm là gì. Mặt khác, Nhiếp Thanh Cầm còn có bảo bối trong người, nghe đồn trong 6 món chí bảo có thể xuyên qua các nền văn minh, tại vực hỗn độn ít nhất có một món nằm trong tay Nhiếp Thanh Cầm. Tất nhiên đây không phải điều đáng sợ nhất. Điều khiến người tôi càng tuyệt vọng hơn chính là người phụ nữ đó quá độc ác, quá tàn nhẫn. Bà ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, không hề có chút khí độ và phong phạm nào của cường giả tối cao hết. Nhắc tới chuyện mẹ tôi mất năm xưa, chính là bà ta đã hạ độc mẹ tôi, là hạ độc đó. Ở Thái Nhất Thần Quốc, người nào không làm đúng ý bà ta thì gần như chẳng thể sống quá 3 ngày, tâm lý trả thù của bà ta đáng sợ lắm. Nghe Phong Vũ Vân tự thuật đại khái xong, Tô Minh thật sự bó tay. Hiểu vì sao Phong Vũ Vân lại sợ đến mức đó. Vị Hoàng hậu Thái Nhất Thần Quốc này có hơi điên loạn. Nhưng mà trong lòng Tô Minh cũng chỉ có thêm cẩn trọng một chút mà thôi. Vẫn không sợ hãi chút nào. Có thiên nữ tạo hóa ở đây không cần phải sợ gì cả. Được rồi, tôi cần tu luyện, trước tiên cứ ở tạm nhà họ Tô mấy hôm đã, đợi tôi tu luyện xong sẽ giúp cô mở khóa ngọc kia. Còn bây giờ tuy cũng có thể mở được nhưng thực lực của tôi còn chưa đủ, khả năng khống chế ma la kiếm vẫn chưa đủ. Tuy rằng có thể phá được khóa ngọc nhưng đồng thời, cũng phá hủy tính khả dụng của hạt máu kia, Tô Minh nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, thân hình anh chợt lóe lên. Biến mất. Anh thật sự đi bế quan. Tên điên này, anh. Phong Vũ Vân run rẩy, phẫn nộ, khiếp hãi, sốt ruột đến nỗi muốn văng tục, lại không biết chửi bậy, cứ đứng sững người tại chỗ, cơ thể run lên từng đợt, qua rất lâu vẫn không bình thường lại được. Trở lại mật thất, Tô Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thiên nữ tiền bối, lúc tôi tu luyện mong cô chăm sóc cho cả nhà họ Tô. Tô Minh trịnh trọng nói, tuy rằng lời bên ngoài có vẻ giống như không sợ Nhiếp Thanh Cầm, nhưng sâu trong nội tâm Tô Minh vẫn tương đối thận trọng. Đặc biệt là anh không chỉ có một mình, đằng sau còn có cả nhà họ Tô. Yên tâm đi. Thiên nữ tạo hóa cười nói. Tô Minh bắt đầu tu luyện. Không. Phải nói là sắp xếp lại thu hoạch gần đây. Đầu tiên là tài nguyên võ đạo minh mang của Học viện Tiên Lạc Điện Hoàng Tuyền, Liên minh Hoang Thần đưa tới. Một là thế lực bán bộ siêu nhiên, hai là thế lực siêu nhiên, ai cũng đều tích lũy mấy trăm triệu năm. Tất cả tài nguyên võ đạo tích lũy đều rất đáng sợ. 27 món linh bảo hỗn độn, 8 món bán bộ chí bảo hỗn độn, 4 món chí bảo hỗn độn. Thật ra thì con số vật báu này không hề khoa trương, thêm cả vào còn kém xa tộc Ma Tuyền. Nhưng mà suy xét đến thế giới tiểu thiên có mức độ sinh sản võ đạo thế này, cũng có thể hiểu được. Tâm niệm vừa động, trong những vật báu này, ngoài đồ cá biệt của phụ nữ và người nhà để lại chuẩn bị đưa cho mình, những thứ còn lại toàn bộ đều cho Bia Huyền Diệu cắn nuốt. Mà chỗ đáng sợ của tài nguyên võ đạo của ba thế lực lớn nằm ở linh thạch, hoặc là nói chính là linh mạch. Tổng cộng 14 dòng linh mạch cực phẩm, 81 dòng linh mạch thượng phẩm, hơn 300 dòng linh mạch trung phẩm. Có thể nói những tài nguyên võ đạo này, cộng thêm 8 dòng linh mạch cực phẩm của tộc Ma Tuyền kia. Nếu không có các vấn đề rào cản cảnh giới, nhập ma, bất ổn, có lẽ là có thể nhẹ nhàng chỉ chớp mắt đã xếp ra được mấy trăm đại đế nhỉ. Cũng có một đoạn thời gian không tăng cảnh giới rồi. Tô Minh dùng một lần đã hấp thu hết một dòng linh mạch cực phẩm, quá thực rất kinh người. Hơn nữa, anh chỉ dùng 2 tiếng. Sức cắn nuốt của kho tàng huyết mạch thực sự điên cuồng. Cảnh giới được Tô Minh xếp chồng thẳng lên đến bán đế. Từ khư chủ đến bán đế, quả thực còn nhanh hơn đi tên lửa. Cũng phải cảm ơn từng trận đại chiến trong khoảng thời gian này đã khiến cho cảnh giới gọn nhẹ cực độ, việc tăng cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không nặng nề gì. Tăng liên tục mấy cảnh giới lớn, bội thu quá mà. Tô Minh vẫn khá hài lòng. Giờ phút này anh đang ở cấp bậc bán đế, sức mạnh thuần túy đạt tới 180 tỷ cân, là một con số cực kỳ kinh người. Nếu như lại cộng thêm sự thúc đẩy của không gian có thể trực tiếp đột phá sức mạnh cấp bậc ngàn tỷ, rồi. Với loại sức mạnh này, dù là đại đế hạ vị 9 lần chuyển thì cũng có thể bị bóp chết nhẹ nhàng như bóp một con kiến. Ngoài ra những mặt khác như phòng ngự thân thể, thị lực, đều tăng mạnh. Điều càng khiến Tô Minh kinh ngạc hơn là mẹ kiếp. Do cảnh giới tăng hơi nhiều, sự khống chế đối với kho tàng huyết mạch lại nhiều thêm một chút, mà kho tàng huyết mạch lại cho phản hồi 2 chữ. Sau chữ hưu là chữ kiếp đến. Tô Minh sắp cười thành tiếng mất. Kích động muốn chết. Xuất phẩm của kho tàng huyết mạch chắc chắn là tinh phẩm. Chữ kiếp này nhất định cực kỳ mạnh. Nhưng anh cũng không trực tiếp bắt đầu tu luyện luôn, không cần vội vàng. Nên mở 2 chiếc nhẫn không gian kia rồi. Một là của Minh Viêm của Minh Tộc. Một là của Túy Kiếm Ma. Hy vọng là có thứ gì hữu dụng. Tô Minh mỉm cười tự nhủ, bỗng nổi lên cảm giác như rút thăm trúng thưởng, khá khó tả. Nhưng mà, đúng lúc này, bất chợt, Tô Minh hơi nhíu mày. Bởi vì, anh cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc tiến đến. Võ Tông Vũ bất bại. Tô Minh mới đầu nhíu mày, tiếp đó ánh mắt hơi lạnh đi. Còn có mặt mũi đến sao? Thú vị đấy. Vũ bất bại đáp xuống sân võ đạo của nhà họ Tô. Tuy Vũ bất bại không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt ông ta hiện lên sự sốt ruột, hối hận, xấu hổ, rất nhiều biểu cảm không nói được thành lời. Vũ bất bại lại cảm thấy hơi căng thẳng. Võ Tông đã xảy ra chuyện. Võ Tông nghênh đón một kẻ địch vốn không nên xuất hiện, vị này sớm đã chết từ hàng tỷ năm trước kia, giờ lại vì ý chí đại đạo đáng chết mà lại lần nữa giáng lâm cơ hội chứng đạo, hơn nữa còn mở ra phong ấn đế mộ, từ đó khiến kẻ địch khủng bố của đối phương luân hồi quay về. Thật sự là quá tuyệt vọng. Hiện giờ người đó đã giáng lâm Võ Tông, tuy vẫn chưa ra tay nhưng mà chỉ cần đối phương bắt đầu động thủ, gần như Võ Tông ắt sẽ bị diệt tộc, không có bất kỳ nghi vấn nào. Thời khắc sinh tử tồn vong, Võ Tông muốn sống sót, Vũ bất bại có thể nghĩ đến, dường như chỉ có Tô Minh. Người có thực lực cứu lại Võ Tông, chỉ có Tô Minh. Ông ta, chỉ có thể mặt dày tới đây. Tiền bối đến nhà họ Tô làm gì? Từ khi Vũ bất bại xuất hiện, rất nhiều người nhà họ Tô đều đã biết, rất nhiều bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở trong sân võ đạo, người lên tiếng chính là Tô Chấn Trầm. Tô Chấn Trầm cũng không thể hiện ra có ý thù địch gì, nhưng cũng không tôn trọng và khách sáo giống như trước kia nữa. Đó là một loại xa cách, giống như sự lạnh nhạt của những người xa lạ. Sao không đứng trong hư không mà xem kịch ấy? Tùy Thanh Liên đứng bên cạnh Tô Chấn Trầm lập tức lạnh lùng lên tiếng. Nhà họ Tô có thể hiểu được, khi tin tức về cái chết của Tô Minh truyền tới, có thể nói sự lựa chọn của họ trong tình huống nhà họ Tô bị Liên Minh Hoang Thần, Học viện Tiên Lạc, Điện Hoàng Tuyền trả thù nặng nề, là vô cùng sáng suốt và lý trí. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa người nhà họ Tô có thể tha thứ, cũng không thể hiện nhà họ Tô, và Võ Tông có thể khôi phục lại mối quan hệ trước kia. Lâm Trần Võ cũng không muốn Học viện Linh Võ chết chung, vì vậy lúc ấy Lâm Trần Võ để cho mọi người của Học viện Linh Võ đưa ra lựa chọn, cuối cùng là 9 phần học viên và lãnh đạo rời khỏi Học viện Linh Võ, còn ông ta dẫn theo một số ít người không sợ chết đi đến ủng hộ nhà họ Tô. Nếu như ngày đó, cho dù Vũ bất bại một thân một mình đến nhà họ Tô đứng về phía nhà họ Tô, mà không phải giữ thái độ khoanh tay đứng trong hư không xem kịch hay, thì nhà họ Tô vẫn sẽ chấp nhận Vũ Bất Bại thậm chí là cả Võ Tông. Đáng tiếc không có nhiều chữ nếu như vậy. Vũ Bất Bại cũng cảm giác lời giải thích và xin lỗi rất gượng gạo, đặc biệt là ánh mắt của người nhà họ Tô khiến cho ông ta không biết theo ai. Ông ta ho khan một tiếng sau đó nghĩ đến điều gì, vội vàng nói. Khuynh Thành đâu? Quan Khuynh Thành và Võ Tông có mối quan hệ sâu xa. Năm đó Quan Khuynh Thành và Tô Minh gặp nhau lần đầu, cũng là Vũ Bất Bại dẫn theo Quan Khuynh Thành gặp Tô Minh ở Thiên Đường Ngục. Vũ Bất Bại cảm thấy Quan Khuynh Thành có thể là một ngọn cỏ cứu mạng. Vũ tiền bối. Ngay sau đó, Quan Khuynh Thành xuất hiện, hơn nữa điều cực kỳ khủng khiếp khác thường chính là Quan Khuynh Thành đã chứng đạo thành đế, còn là đại đế hạ vị tứ chuyển, quả thực rất kinh người. Đừng nói tới Vũ Bất Bại, dù là đám người Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên, Tiêu Nguyệt, Quý Thanh Hòa đều khiếp hãi. Hai ngày nay Quan Khuynh Thành cũng đang bế quan. Mới có vài ngày, thực lực tiến bộ vượt bậc có hơi quá đáng nhỉ. Đây chủ yếu là vì thần cách của Quan Khuynh Thành đã kích hoạt rồi. Hơn nữa Tô Minh từng bước tiến nhanh vượt bậc đến một trình độ khó mà tưởng tượng nổi, có năng lực cho cô ấy rất nhiều tài nguyên võ đạo, tự nhiên thực lực sẽ tiến bộ thần tốc. Hơn nữa bởi vì phẩm chất của thần cách cực cao, sự đột phá của Quan Khuynh Thành hoàn toàn không có sự lo lắng về nền tảng không vững. Khuynh Thành, cô, Vũ Bất Bại càng cảm thấy cả người như run lên, khiến cho tâm thần chấn động run rẩy, nhưng tiếp đó chính là sự hối hận mãnh liệt tràn đầy trong lòng. Nếu không phải ngày ấy lựa chọn sai lầm, Võ Tông và Tô Minh cùng với Quan Khuynh Thành đều sẽ tốt đẹp, trở thành mối quan hệ bạn bè sống chết có nhau. Khoảnh khắc Quan Khuynh Thành gọi ông ta là Vũ Tiền Bối, Vũ Bất Bại đã biết rằng không có khả năng nữa rồi. Trước kia Quan Khuynh Thành gọi ông ta là ông nội Vũ. Xưng hô thay đổi đã chứng minh thái độ của Quan Khuynh Thành. Vũ Tiền Bối có chuyện gì sao? Quan Khuynh Thành hỏi. Khuynh Thành, hiện giờ Võ Tông gặp chuyện khó khăn sinh tử. Có một vị đại đế chuyển thế là kẻ thù năm đó của Võ Tông. Giáng lâm Võ Tông muốn hủy diệt toàn bộ Võ Tông. Võ Tông đang trong cơn nguy cấp, ông có thể. Xin cháu, còn cả nhà họ Tô, giúp đỡ Võ Tông được không? Vũ Bất Bại cúi mình thật thấp, tràn đầy cầu xin. Trông có vẻ như cực kỳ đáng thương. Nhưng dù là Tô Chấn Trầm hay là Quan Khuynh Thành cùng tất cả mọi người nhà họ Tô, không một ai thương cảm cho đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu chỉ đơn giản là năm đó nhà họ Tô gặp nạn, Vũ Bất Bại và Võ Tông từ chối giúp đỡ để tự bảo vệ mình, tuy rằng đáy lòng bi thương nhưng cũng có thể cắn răng hiểu được. Dù sao người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng điều mà Vũ Bất Bại và Võ Tông làm càng khiến người ta lạnh lòng hơn chính là, ngày đó khi nhà họ Tô gặp nạn, bọn họ chẳng những không giúp đỡ còn đứng trong hư không nhìn như thể đang xem kịch hay, thậm chí chỉ trò trò bàn tán. Cho dù ngày đó Võ Tông và Vũ Bất Bại vẫn luôn ở trong biển vô mệnh, nhà họ Tô cũng sẽ không tức giận và có nhiều oán hận đến thế. Vũ Tiền Bối cảm thấy sao? Quan Khuynh Thành nhàn nhạt nói, trong lòng khinh bỉ ông đúng không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Cơ thể Vũ Bất Bại lại run lên giống như một ông lão trăm triệu tuổi vậy. Từ sâu trong đôi mắt của Vũ Bất Bại hiện lên một tia oán hận. Oán hận nhà họ Tô. Rõ ràng tình hình không giống nhau. Ngày đó nhà họ Tô gặp nạn, cho dù Võ Tông và ông ta Vũ Bất Bại ra tay cũng chẳng có ích gì, không nhìn thấy hy vọng. Vũ Bất Bại ông ta chết chung với Võ Tông thì vui lắm à. Vì vậy không giúp cũng chẳng vấn đề gì. Đến nay Vũ Bất Bại vẫn không cảm thấy bản thân làm sai. Tuy rằng nhiều năm về trước ông ta đã có hẹn ước với Tô Minh nhưng hẹn ước thì tính là gì? Lời hứa hẹn cũng phải thay đổi. Mà hiện giờ đối với nhà họ Tô mà nói, muốn giúp đỡ giải quyết kiếp nạn của Võ Tông có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Thậm chí, còn không cần Tô Minh tự mình ra tay. Chỉ là Quan Khuynh Thành và Diệp Mộ Cẩn còn cả Đạm Đài Vô Tình, ba cô gái là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lại thấy chết không cứu. Còn cả Tô Minh năm ấy, nếu không phải năm xưa ông ta giúp đỡ anh một chút, liệu anh có ngày hôm nay hay không? Nhà họ Tô là kẻ vong ân phụ nghĩa. Chỉ là e rằng Vũ Bất Bại đã quên năm đó, Tô Minh giết hết Võ Tông phải trả giá vô số, mất rất nhiều năm cũng không thể nào giải quyết sạch sẽ phản đồ Võ Tông, giúp Võ Tông báo thù rửa nhục. Trong lòng Vũ Bất Bại không cam lòng cũng tràn đầy oán hận, hận ý chí đại đạo không tranh đấu, hận học viện Tiên Lạc, Điện Hoàng Tuyền, Liên Minh Hoang Thần không biết cố gắng. Nếu như tranh giành một chút, hủy diệt cả nhà họ Tô là xong rồi. Đáng chết. Vậy tôi xin về trước. Tuy trong lòng Vũ Bất Bại oán hận, hận ý tột cùng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ông ta hít sâu một hơi, hơi chắp tay định rời đi. Nhưng vào lúc này, chờ một chút. Không ai ngờ tới, Tô Minh xuất hiện. Đúng, Tô Minh đi đến sân võ đạo. Vũ Tiền Bối, chi bằng tôi đi với ông một chuyến vậy. Tiếp đó, Tô Minh lên tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Tô đều biến đổi. Ngơ ngác. Tô Minh muốn làm gì? Muốn đi giúp Võ Tông sao? Võ Tông xứng sao? Theo bản năng, đám người Tô Chấn trầm, Tùy Thanh Liên đều muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bọn họ luôn ủng hộ Tô Minh hết mình. Bọn họ tin rằng tất cả suy nghĩ của Tô Minh đều có lý do. Cậu Tô, thật sao? Vũ Bất Bại đột nhiên quay đầu lại kích động, cảm kích, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cậu Tô, cảm ơn cậu. Tô Minh chỉ mỉm cười. Vũ Bất Bại không thấy rõ, sâu trong đôi mắt Tô Minh là sự đùa giỡn và lạnh lẽo, nếu như thấy rõ ràng, e là sẽ phải kinh hoàng. Chúng ta đi thôi. Tô Minh lên tiếng. Đúng. Vũ Bất Bại kích động đỏ bừng mặt, trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn, cảm kích. Ngay sau đó, Tô Minh và Vũ Bất Bại biến mất. Phì. Trong sân võ đạo nhà họ Tô, đầu tiên là yên lặng, không khí hơi kỳ lạ, ít nhiều có chút bí bách, không hiểu rõ tại sao Tô Minh còn muốn đi giúp Vũ Bất Bại, lại bị tiếng cười của Diệp Mộ Cẩn phá vỡ. Ở đây muốn nói người hiểu Tô Minh nhất. Nhất định là Diệp Mộ Cẩn. Không ai sánh nổi. Anh Minh vẫn tệ hại như vậy. Diệp Mộ Cẩn phàn nàn một câu, lại nhìn về phía Tô Chấn Trầm và Tùy Thanh Liên. Bố mẹ, hai người không cần lo lắng anh Minh sẽ đi giúp võ tông đâu. Anh ấy nhỏ mọn, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai mà. Lúc này, Tô Minh và Vũ Bất Bại đều đi về phía biển vô mệnh. Tốc độ của Tô Minh không nhanh, có thể nói là rất ung dung. Dựa vào thực lực và khả năng nắm bắt về quy luật không gian của Tô Minh, nếu anh muốn thì tốc độ có thể nhanh hơn lúc này gấp trăm lần. Vốn đã cảm thấy thiếu nợ Tô Minh, giờ đây nếu thúc giục, ngộ nhỡ Tô Minh tức lên mà không di cùng thì phải làm sao? Vũ Bất Bại đành phải kìm nén sự sốt sắng trong lòng và đi bên cạnh Tô Minh. Hai người cứ đi về phía biển vô mệnh với tốc độ đó. Này, Minh Kiệt sắp hoàn toàn rời khỏi đại đạo quả vị rồi đấy, nhiều nhất là một tiếng nữa, thiên nữ tạo hóa đột nhiên nói. Tộc Minh phái người đến rồi, đã vào thế giới đại thiên, đang xông về phía Minh Kiệt. Hừm, tộc Minh đúng là khăng khít thật, để một người khác tiếp quản đại đạo quả vị luôn. Trong lúc thiên nữ tạo hóa nói câu này thì ở cực nam của thế giới đại thiên, một ông lão dẫn theo một người trung niên, và cả một thanh niên dạo bước trên không trung đi về phía hành cung đại đạo. Ông lão đó chính là lão tổ hôm đó ở trong hành cung đại đạo đối thoại với Minh Kiệt, cũng là lão tổ định cứu Minh Viêm ở cách hàng tỷ hư không. Còn về người đàn ông trung niên, nếu Tô Minh ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc khi thấy người này. Bởi vì ngoại hình của ông ta giống Minh Viêm đến 7 phần. Ông ta tên là Minh Thủ Thương, là bố của Minh Viêm, là trưởng lão xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng 8 trưởng lão của tộc Minh, có địa vị vô cùng cao. Còn người thanh niên vô cùng tuấn tú, ngũ quan hài hòa, trông khá khắt khe, thân người thẳng. Chỉ có điều khí tức của người này khá u ám, cho người ta cảm giác chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Ngoài ra, hai đao ở sau lưng người thanh niên này cũng rất đáng sợ, toàn thân là màu đỏ máu, hai đao mỏng vô cùng, cũng rất sắc. Đó là chí bảo hỗn độn thượng phẩm. Người thanh niên mặt không biến sắc, có vẻ trưởng thành không hợp với độ tuổi thật sự của hắn. Và người thanh niên này ở cấp bậc bán bộ đại đế trung vị. Ở độ tuổi này mà có cấp bậc này thì cũng rất tài năng rồi, không biết còn ưu tú hơn Minh Kiệt năm đó bao nhiêu lần. Trên thực tế, người này tên là Minh Hằng, là một trong 3 người ưu tú nhất trong lứa tuổi thanh niên của tộc Minh. Lão Tổ, có cần giết Tô Minh trước không? Minh Thủ Thương đột nhiên hỏi, trong đôi mắt lạnh băng đều là sát ý, con trai duy nhất của ông ta đã chết trong tay Tô Minh, mối thù này phải gọi là không đội trời chung. Không vội, Lão Tổ lắc đầu, nói, Lão Tổ, vẫn còn một tiếng nữa là Minh Kiệt sẽ bàn giao đại đạo quả vị cho tôi, đến lúc đó Tô Minh có xuất hiện không? Liệu hắn có định cướp đại đạo quả vị không? Minh Hằng hỏi, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương. Chắc là không, Lão Tổ trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói. Năm đó, khi ý chí thế giới của thế giới đại thiên vẫn chưa hình thành, để cướp được khí vận của thế giới đại thiên, nên tộc Minh đã phải bỏ cái giá rất lớn, để ngưng tụ đại đạo quả vị của thế giới đại thiên. Vì vậy, đại đạo quả vị này có dấu ấn rất lớn với tộc Minh. Minh Kiệt có thể giao lại đại đạo quả vị cho cậu, bởi vì cậu là người của tộc Minh. Nếu đổi lại là người khác, chưa nói đến việc Minh Kiệt không phối hợp không giao đại đạo quả vị ra, mà kể cả có giao ra thì người đó cũng không chống đỡ được. Trừ khi sao ạ? Minh Hằng tò mò hỏi. Trừ khi có người có thể hủy diệt đại đạo quả vị và ý chí thế giới, mà thế giới đại thiên đang có, sau đó lập lại một ý chí thế giới mới hoàn toàn, Lão Tổ thản nhiên nói, có chút kiêu ngạo và chế giễu. Chuyện này căn bản là không thể, phải nói là vô cùng khó. Nếu không có gì bất ngờ thì cả nền văn minh xương không có ai làm được. Nếu không, thì mấy lão quái vật ở khu vực hỗn độn đã ra tay tiêu diệt Minh Kiệt, từ lâu rồi, sau đó thiết lập lại ý chí thế giới rồi nắm chọn thế giới đại thiên trong tay. Dù sao thì khi nắm chọn được thì cũng có không ít lợi ích đâu. Nhưng mà tái tạp đại đạo quả vị và ý chí thế giới hoàn toàn mới ư. Chỉ e sẽ là hủy diệt cả thế giới đại thiên thôi. Tô Minh và Vũ Bất Bại đã đến biển vô mệnh rồi đi vào sâu bên trong. Tô Minh thấy chán nản nên mở nhẫn không gian của Minh Viêm ra. Đá Minh. Có hơn 30 triệu viên đá Minh. Năng lượng hàm chứa trong mỗi viên đều gấp 3 đến 5 lần linh thạch cực phẩm. Đúng là đồ tốt. Ngoài ra còn có võ kỹ, công pháp của tộc Minh. Trong đó có một bộ công pháp luyện khí có tên là Minh Điển. Minh Điển ư? Tô Minh. Anh may mắn thật đó. Đây là công pháp trấn tộc của tộc Minh, đẳng cấp cao lắm đó, thuộc về công pháp luyện khí vượt cả nền văn minh xương. Bổn thiên nữ có thể giúp anh hòa nó vào Thái Huyền Kinh, thiên nữ tạo hóa đột nhiên nói. Làm phiền thiên nữ tiền bối rồi. Tô Minh có chút phấn khích, nói. Thái Huyền Kinh vốn được hòa chung rất nhiều công pháp luyện khí đẳng cấp nên vô cùng mạnh. Bây giờ mà tiếp tục hòa quyện thì còn mạnh hơn nhiều, tất nhiên là rất tốt. Công pháp luyện khí càng mạnh thì chân khí càng khủng khiếp. Chân khí của Tô Minh đã vô cùng đáng sợ, đặc biệt là sau khi chuyển hóa thành chân khí hỗn độn. Có thể nói là thuộc về chân khí cao nhất của nền văn minh xương. Nhưng không ai lại đi chê cái tốt hơn cả. Chất lượng chân khí cao thấp ảnh hưởng đặc biệt lớn, nhất là về sức mạnh và tốc độ vận chuyển võ kỹ, nó còn có tính quyết định rất cao. Còn có 10 linh bảo hỗn độn và trí bảo hỗn độn, đúng là nhiều thật. Tô Minh tiếp tục tìm kiếm những đồ tốt trong nhẫn không gian, lúc này anh vô cùng vui mừng. Vậy thì bia huyền diệu có thể tiếp tục được hưởng thụ đồ ngon, và tiếp tục lớn mạnh rồi. Ế, đây là cái gì? Khí tức của nó khủng khiếp quá. Rất nhanh Tô Minh phát hiện ra một cái hộp được hình thành, bởi rất nhiều trận pháp cổ xưa ở tận sâu bên trong nhẫn không gian. Trong hộp là một viên đá, màu đen và rất kỳ quái. Tô Minh có thể cảm nhận được, viên đá này khá đáng sợ. Đá Minh Trấn. Thiên nữ tạo hóa nói với vẻ phấn khích. Tô Minh, anh may mắn thật. Không ngờ đồ này dâng đến tận tay. Đá Minh Trấn cũng giống với đá hỗn độn Trấn binh mà anh có được từ tay Minh Kiệt, đều là binh khí dùng để trấn áp. Nhưng đá Minh Trấn khủng khiếp hơn một chút. Nó được coi là một trong những bảo bối kế thừa của tộc Minh. Lạ thật, sao nó lại ở trong tay một người trẻ tuổi như vậy? Lẽ nào Minh Viêm cướp được của tộc mình? Chỉ có điều là hắn không dùng được thôi. Mặc dù thực lực của hắn cũng được nhưng vẫn không luyện hóa được đá Minh Trấn. Nếu không thì chắc chắn hắn sẽ dùng khi giao đấu với anh đấy. Thiên nữ tiền bối. Tôi cảm thấy, tôi có thể luyện hóa được nó, Tô Minh liếm môi, nói. Tất nhiên rồi, có kho tàng huyết mạch thì có cái gì anh không luyện được đâu. Nhưng bổn thiên nữ không cổ vũ anh luyện đâu, mà khuyên anh nên dùng đá hỗn độn trấn binh nuốt trọn đá minh trấn. Hai cái này cũng có tác dụng như nhau, chia ra dùng chi bằng hợp nhất lại. Như vậy có lẽ đá hỗn độn trấn binh sẽ mạnh hơn, sẽ vui hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tô Minh nói với tâm trạng phấn chấn. Sau khi tìm được đá minh trấn, Tô Minh lại lục tìm trong nhẫn không gian của Minh Viêm nhưng không có thu hoạch gì khác. Đồng thời lúc này họ đã đến sâu biển vô mệnh. Mắt biển đó vẫn là mắt biển quen thuộc. Đến Võ Tông rồi. Cuối cùng cũng đến Võ Tông rồi, Vũ Bất Bại vội nói. Cậu chủ Tô, chúng ta vào thôi. Vũ Bất Bại có chút kích động, bởi vì ngửi trên mắt biển thì không thấy có mùi máu tanh. Điều đó chứng tỏ, kẻ thù khủng khiếp của Võ Tông vẫn chưa ra tay, vậy thì vẫn còn kịp. Dù sao thì Võ Tông cũng giữ được rồi. Vào trong. Vào đó làm gì? Thị giác của tôi không tồi đâu, đứng ở trên mặt biển thì vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong Võ Tông ở dưới biển. Vị trí vừa đẹp, vẫn có thể xem kịch hay, Tô Minh nhìn Vũ Bất Bại một cái, nói. Vũ Bất Bại ngây người ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngạt thở và rơi xuống biển. Tô Minh, đến để xem kịch hay, chứ không phải đến giúp Võ Tông. Tô Minh, cậu. Võ Tông thấy sốt sắng, khắp miệng đều là máu, con ngươi cũng đỏ ửng, oán hận cực độ. Ông ta nhìn Tô Minh, tức giận đến nỗi không nói thành lời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn giết chết Tô Minh. Nhưng cuối cùng lý trí mách bảo ông ta rằng không thể ra tay. So với Tô Minh hiện giờ thì ông ta chỉ là con kiến, Tô Minh chỉ cần dùng một ngón tay là có thể cho ông ta chết không có chỗ chôn. Phù, phù, phù. Vũ Bất Bại thở hồng hộc. Cuối cùng lý trí của ông ta vẫn chiến thắng sự phẫn nộ và tàn độc trong người. Đúng lúc này, đột nhiên mùi máu tanh phảng phất. Hóa ra màn chém giết của Võ Tông ở bên dưới mặt biển đã bắt đầu rồi. Tô Minh đứng nhìn và nhìn thấy rất rõ. Đó là một người thanh niên tóc trắng, tay cầm trường mâu, khí tức toàn thân theo kiểu ăn mòn. Chỉ một hơi thở là không gian dường như không thể chịu được, dường như đã chứng đạo thành đế. Cảnh giới của người thanh niên không phải quá cao, chỉ ở cấp bậc đại đế vòng 5. Nhưng thực lực của người này là khá mạnh, chủ yếu là dường như trường mâu trong tay hắn hòa nhập với người. Là kiểu có linh hồn, mặc dù chiêu thức nhìn khá đơn giản nhưng mang theo khí thế của đất trời, mâu ý đạt tới đỉnh phong ngũ đoạn. Ngoài ra, dường như người này còn có tài năng nhất định về đạo thần hồn. Có thể thấy rõ, mỗi lần hắn vung trường mâu lên đâm vào điểm chí mạng của đối phương, thì phía lông mày lại sáng lên thần quang, sau đó người bị hắn khóa chặt chỉ biết đờ người ra, thậm chí còn không có cơ hội ngăn lại, cứ vậy bị đâm xuyên người. Có thể nói, cứ một mâu là một mạng, mà mỗi lần ra tay lại khá nhẹ nhàng, còn có cảm giác như đang múa kiếm, mỗi lần tạo nên ý cảnh đầy mùi máu tanh. Võ tông vốn đã không đông người. Lúc này, khi người thanh niên lao vào chém giết thì bất luận là tốt thanh niên hay lãnh đạo cấp cao trong võ tông đều ngã gục xuống đất, thần hồn cũng nhanh chóng hóa thánh hư vô, nhanh chóng bị mục nát thành khúc xương. Đúng là vô cùng tàn khốc. Hôm đó ông thả phá bỏ thỏa thuận giữa chúng ta để bảo vệ võ tông. Tình yêu và sự trung thành của tiền bối với võ tông đúng là khiến người khác khâm phục. Vì vậy lúc này, trong lúc võ tông gặp phải tai nạn tàn khốc, tiền bối không xuống đó quyết chiến với người thanh niên tóc trắng kia sao? Tô Minh nhìn Vũ Bất Bại, hỏi. Sắc mặt Vũ Bất Bại vốn trắng bệch lúc này lại đỏ ửng, mà không lên tiếng và ông ta cũng không xuống dưới. Con người Vũ Bất Bại đỏ ửng lên. Võ tông toi đời rồi, ông ta xuống thì cũng chỉ nộp mạng thôi. Chết chung với võ tông dường như cũng không có ý nghĩa gì. Từ sâu thẳm trong tim, Vũ Bất Bại vẫn khao khát được sống. Ông ta muốn sống. Muốn sống ư? Tiếc là ông không đi được đâu. Bởi vì người thanh niên tóc trắng đã chú ý đến ông rồi, Tô Minh cười với vẻ châm biếm. Vũ Bất Bại đúng là giả tạo. Nói cho cùng thì cũng là sự ích kỷ thôi. Mạng của mình là trên hết, còn những người khác thì ông ta không quan tâm. Tiếc thật. Hy sinh như vậy có ích gì không? Quả nhiên Vũ Bất Bại hít một hơi thật sâu. Ông ta cảm nhận được, ông ta bị luồng khí tức khủng khiếp khóa chặt. Vũ Bất Bại đâu còn do dự được nữa. Ông ta xoay người định bỏ chạy. Lúc này ông ta đã quên hết, nào là xuống mặt biển hay cùng chung sống chết với võ tông. Có chạy được không? Nhưng lúc Vũ Bất Bại vừa xoay người rời đi, thì một bóng hình màu trắng đứng trước mặt ông ta, sau đó một cây trường mâu giơ lên và vẫn đang trong tình trạng rỉ máu. Trên trường mâu là một màu đỏ tươi, khiến người khác thấy ngạt thở. Tô Minh! Cứu tôi! Cứu tôi với! Toàn thân Vũ Bất Bại lạnh băng, máu đông cứng lại. Ông ta theo bản năng nhìn về phía Tô Minh với vẻ cầu xin. Mặc dù Vũ Bất Bại cũng là đại đế, hơn nữa còn là đại đế hạ vị tứ chuyển. Nhưng Vũ Bất Bại biết, mình chắc không đỡ nổi một chiêu của người thanh niên tóc trắng kia. Nếu muốn được sống thì chỉ có thể dựa vào Tô Minh thôi. Vũ Bất Bại lên tiếng cầu xin, người thanh niên tóc trắng cũng theo bản năng mà nhìn về phía Tô Minh. Chỉ nhìn một cái mà con người của hắn co lại. Mặc dù hắn không biết và không cảm nhận được thực lực của Tô Minh. Nhưng điều khủng khiếp nhất chẳng phải là khi mình không cảm nhận ra sao. Người anh em, tôi chỉ đi qua đường xem kịch hay thôi, anh đừng căng thẳng, Tô Minh cười nói. Cảm ơn. Người thanh niên nghiêm túc nói. Hắn có cảm giác, nếu Tô Minh muốn thì có thể giết chết mình trong tích tắc. Cũng may, Tô Minh vẫn còn chút tình người. Không. Một giây sau, người thanh niên tóc trắng vung trường mâu trong tay lên, đâm đơn giản một cái. Đây không phải là thứ mà Vũ Bất Bại có thể chặn lại hay né tránh được. Ông ta tuyệt vọng giống lên một từ. Trong chớp mắt, ông ta bị đâm xuyên, cái chết tức tưởi, bao gồm cả thần hồn. Người anh em, xin cáo từ. Tô Minh cũng cảm thấy hài lòng. Anh tận mắt nhìn thấy Võ Tông và Vũ Bất Bại bị tiêu diệt cũng đủ rồi. Tô Minh cười, thân hình bỗng chốc biến mất. Anh muốn đến hành cung đại đạo. Đã đến lúc tính sổ với Minh Kiệt. Cũng đến lúc nắm giữ ý chí đại đạo, thiết lập lại đại đạo quả vị và trở thành chủ nhân của thế giới đại thiên rồi. Ở trong phòng thờ tổ của nhà họ Nguyên ở khu vực hỗn độn. Ngoài ra, trong phòng thờ tổ còn có một cây trúc nguyên, toàn thân màu vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe đồn, năm đó lão tổ đời đầu nhà họ Nguyên tự tay trồng cây trúc này, sau đó nó được lão tổ luyện thành binh khí bản mệnh, được lão tổ đời đầu nuôi dưỡng hàng trăm triệu năm bằng khí, tức ở cấp bậc đại đế thượng vị vô cùng khủng khiếp. Cũng chính vì vậy mà cây trúc nguyên này được coi là chí bảo trong chí bảo. Trong đó còn hàm chứa rất nhiều võ đạo và truyền thừa của lão tổ đời đầu nhà họ Nguyên. Trong lịch sử, mỗi đời nhà họ Nguyên chỉ có người kế thừa dự bị, trong dòng chính mới có tư cách được nhìn cây trúc nguyên này. Trong phòng thờ tổ lúc này, đứng ở phía trước cây trúc, và bên dưới bài vị của các lão tổ là một người đàn ông trung niên râu dài, đội mũ cao, dáng người hao gầy. Người này cũng không khác gì với người bình thường, trên người dường như không có khí tức gì. Nhưng trên thực tế lại đang ở cấp bậc đại đế trung vị, mà còn là đại đế trung vị tám chuyển, có thể nói là khá khủng khiếp. Phải biết rằng, quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc cũng chỉ có đại đế trung vị bảy chuyển thôi. Vậy mà người đàn ông trung niên gầy yếu này lại, còn mạnh hơn cả quốc chủ một cảnh giới nhỏ. Người này chính là Nguyên Chấp, gia chủ hiện giờ của nhà họ Nguyên. Đứng ở hai bên trái phải của Nguyên Chấp là hơn chục ông lão. Những người này không có ai dưới 100 triệu tuổi, đều tóc bạc phơ, ai nấy cũng đều ở cấp bậc bán bộ đại đế trung vị. Phần lớn đều là cấp bậc đại đế trung vị chính thức. Trong những người này, có một phần là trưởng lão, một phần là thái thượng trưởng lão, còn có mấy người là gia chủ kỳ trước và kỳ trước nữa của nhà họ Nguyên. Chỉ với màn xuất hiện như này đã đủ khủng khiếp lắm rồi. Nếu nói ra ngoài, thì chắc có thể dọa chết số đông thế lực đẳng cấp của khu vực hỗn độn. Ngoại trừ những lão tiền bối như này còn có ba người trẻ tuổi đứng trước mặt Nguyên Chấp. Phía sau ba người này còn có hơn 100 người trẻ tuổi. Hơn 100 người này đều là những người tài năng trong top thanh niên của nhà họ Nguyên. Hơn nữa, họ đều thuộc dòng chính. Ai nấy cũng đều còn ít tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ có mấy trăm ngàn tuổi mà đã ở cấp bậc đại đế hạ vị và bán bộ đại đế rồi. Còn ba người trẻ tuổi đứng gần Nguyên Chấp nhất thì còn mạnh hơn. Trong ba người đó có một nữ và hai nam. Trong hai người nam thì có một người mặc bộ đồ màu đen, dáng người cao to, tướng mạo tuấn tú, khí chất quý phái, đôi mắt cao quý. Họ đứng đó mà cho người khác cảm giác vô cùng quý phái và kiêu ngạo. Còn một người tóc dài, tướng mạo cũng tuấn tú, mặc đồ vải đơn giản, tay trái cầm một thanh đao cong. Hai người này đều 20.000 tuổi nhưng đều đạt đến cấp bậc bán bộ đại đế trung vị. Phải nói là yêu nghiệt tuyệt thế trong yêu nghiệt. Phải biết rằng, kể cả là công chúa Phong Vũ Vân vô cùng nổi tiếng của Thái Nhất Thần Quốc, cũng ở cấp bậc đại đế hạ vị tám chuyển, mặc dù cô ta cũng chỉ mấy ngàn tuổi thôi. Nhưng nói chung, chỉ nói về thiên phú võ đạo, thì hai người này ít nhất cũng có thể so ngang tài với Phong Vũ Vân. Nhưng trên thực tế, hai người này không quá nổi tiếng ở khu vực hỗn độn, thậm chí họ còn chưa gia nhập vào học viện hỗn độn. Hai người giống như bị nhà họ Nguyên cố ý che giấu. Người có thân hình cao to, khí chất cao quý kia có tên là Nguyên Ương, còn người tay cầm đao cong tên là Nguyên Địch. Ngoài hai người này còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng, nhưng nhìn mặt khá non nớt. Cô ta mặc chiếc váy dài màu xanh như bông hoa lan lạnh lùng cao quý. Hơn nữa, tuổi của cô gái này mới khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ hơn 20 mà thôi. Ở khu vực hỗn độn hầu như đều dùng con số trăm ngàn để nói về tuổi, vậy mà lại xuất hiện một cô gái hơn 20 tuổi thì đúng là, cho người ta cảm giác không được xác thực cho lắm. Nhưng thực lực của cô ta không hề yếu. Cấp bậc đại đế hạ vị bốn chuyển. Mặc dù nếu so với Nguyên Ương và Nguyên Địch thì cấp bậc đại đế hạ vị bốn chuyển không là gì. Nhưng tính lại thì cô gái đó vẫn chưa đến 30 tuổi. Có thể thấy điều này khá là chấn động. Đó cũng là lý do cô ấy có thể đứng cùng với Nguyên Ương và Nguyên Địch. Cô gái đó tên là Tô Ly, là con gái riêng của gia chủ nhà họ Nguyên. Nhưng đó vẫn là con gái ruột của gia chủ nhà họ Nguyên là Nguyên Chấp, chảy dòng máu của nhà họ Nguyên. Không những thế, huyết mạch của Tô Ly còn khá tinh khiết, nồng đậm, có thể nói đó là dòng máu gần với huyết mạch tổ tiên nhà họ Nguyên nhất. Đó cũng là một lý do khác để Tô Ly có thể ngồi cùng mâm với Nguyên Ương và Nguyên Địch. Lão già này không còn trẻ trung gì nữa rồi. Trong sự yên tĩnh ấy, khi mọi người đang tập trung thì Nguyên Chấp mở miệng. Thế nhưng người thừa kế vị trí gia chủ nhà họ Nguyên tiếp theo vẫn chưa được xác định. Nguyên Chấp vừa nói vừa đảo mắt qua Nguyên Ương, Nguyên Địch và Tô Ly. Nguyên Ương và Nguyên Địch cũng là con nối dõi của Nguyên Chấp. Trên thực tế, Nguyên Chấp có đâu đó hơn 10 đứa con nối dõi. Xuất sắc nhất là Nguyên Ương và Nguyên Địch, bây giờ thì phải thêm Tô Ly vào danh sách đó. Ba đứa các con đều không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người thừa kế vị trí gia chủ sẽ là một trong ba đứa các con, Nguyên Chấp lại nói. Nhưng chính xác là người nào thì bố vẫn chưa quyết định được. Vì thế hôm nay tranh thủ có các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng với sắp nhỏ tài giỏi của nhà họ Nguyên đều tập trung nơi này, dưới bài vị của Nguyên Trúc và các vị lão tổ. Ba người các con thử trình bày suy nghĩ của mình xem nào. Tức là bảo ba người họ tự đề cử bản thân ư. Kỳ lạ thật. Cách chọn người thừa kế hết sức quái lạ. Bố biết ba đứa đều che giấu rất nhiều quân bài tẩy, và kha khá sự chuẩn bị khác đằng sau, trực tiếp nói ra đi đừng giữ làm gì. Sau đó bố sẽ xem xét hết những quân bài tẩy và sự chuẩn bị đó, cũng như việc kinh doanh mấy năm nay để cân nhắc, Nguyên Chấp lại nói, câu hỏi hết sức trần trụi. Trước khi Tô Ly quay về nhà họ Nguyên, Nguyên Ương và Nguyên Địch đều mượn sức những quản lý cấp cao của nhà họ Nguyên, và một số anh chị em họ tài giỏi. Tranh đấu gay gắt nhiều năm, hai người cũng cực kỳ xuất sắc. Có qua có lại, Nguyên Chấp cũng không hề ngăn cản. Đứng nhìn tất cả mọi thứ, nhưng có vẻ ông ta đang muốn xem xét sự tranh đấu của hai người để quyết định người thừa kế là ai. Nhưng vấn đề là Nguyên Ương tốt và Nguyên Địch cũng chẳng thua kém gì, đều là người cẩn thận, từ đầu đến cuối không hề để lộ quân bài tẩy của mình. Thế nên người làm gia chủ như Nguyên Chấp, đến nay vẫn không thể trực tiếp quyết định xem ai là người xuất sắc hơn trong cả hai. Nguyên Chấp cũng muốn giật dây để bọn họ tranh giành người chết ta sống, để tất cả mọi thứ lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là con mình. Ông ta không muốn thấy hai người giết hại lẫn nhau. Thế nên cách tốt nhất chính là nói hết ra những điều đó, đừng giấu làm gì cả, xem như đang đấu văn cũng được. Ban giám khảo chính là Nguyên Chấp cùng các trưởng lão, thái thượng trưởng lão và những thế hệ anh tài khác. Còn Tô Ly, nói thật, từ đáy lòng Nguyên Chấp, cô vẫn là người góp vào cho đủ số mà thôi. Hơi đáng tiếc, nếu xét về tài năng thiên bẩm thì e là cả nhà họ Nguyên này, chỉ có cô là ưu tú nhất. Tiếc vì dù sao cũng là con gái riêng, vừa đến nhà họ Nguyên, chẳng có tí gốc rễ nào, không thể chèn ép được ai cả. Đao đạo của con đã lên đến bậc 6, Nguyên Địch là người đầu tiên lên tiếng, khẽ giơ khúc đao trong tay lên, đao khí bậc 6 lập tức lóe lên rồi biến mất. Thu hút được rất nhiều ánh mắt giật mình và vui vẻ. Ai cũng nghĩ rằng đao đạo của Nguyên Địch chỉ mới đến bậc 5 cao nhất thôi. Không ngờ, rõ là một người che giấu rất giỏi. Con là song tu khí hồn. Nguyên Ương vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, thản nhiên nói. Lúc nói thì giữa trán còn xuất hiện thần hồn sắc khiến con người ta khiếp sợ. Dù chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn cảm nhận được thần hồn của hắn ta rất mạnh. Tất nhiên cũng nhận được những ánh mắt đầy kính nể, ngạc nhiên và hoảng hốt. Nguyên Địch và Nguyên Ương xem như đánh ngang tay. Tô Ly, con thì sao? Nguyên Chấp lại nhìn về phía Tô Ly. Mọi người cũng nhìn về phía Tô Ly. Trong đó có rất nhiều người khinh thường Tô Ly nên nhếch môi cười lạnh, cũng có chút mỉa mai. Đứa con hoang đến từ hạ giới. Cũng xứng. Chỉ là chảy trong mình dòng máu của nhà họ Nguyên thôi mà. Nói cách khác, cô ta làm gì đủ tư cách để đứng trong cái nhóm này? Con. Tô Ly không biết phải trả lời thế nào, cô cũng có những quân bài chưa lật, nhưng những quân bài tẩy đó đặt trước mặt nhà họ Nguyên, trước mặt Nguyên Địch và Nguyên Ương thì chẳng là cái thá gì cả. Nhưng từ tận đáy lòng Tô Ly rất muốn trở thành gia chủ nhà họ Nguyên. Bởi vì chỉ có gia chủ nhà họ Nguyên mới có tư cách tiến vào Nguyên cảnh. Từ khi vào nhà họ Nguyên đến nay, cô luôn có một linh cảm mãnh liệt rằng, bên trong Nguyên cảnh có chí bảo đang kêu gọi mình. Ánh mắt Nguyên Ương và Nguyên Địch cũng đầy hờ hững và suy tính. Đứa em gái không biết điều này. Lại dám chạy tới đây tranh giành vị trí người thừa kế nhà họ Nguyên ư. Đực cười. Anh con là Tô Minh, anh ấy rất mạnh, Tô Ly lên tiếng. Cuối cùng, cô nghĩ tới nghĩ lui, điều duy nhất cô có thể mang ra được chỉ có như thế. Những lời đó vừa được thốt ra. Cả nhà tổ đều chìm vào yên tĩnh. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu nín cười. Mặt Nguyên Chấp chợt run run. Có khác gì đang gây rối đâu. Tô Minh là ai? Mạnh lắm hả? Đứa con gái này của ông ta sống ở hạ giới quá lâu nên đầu óc hư hỏng mất, rồi. Tô Minh, anh trai. Nguyên Ương lại khinh thường hừ một tiếng. Thế nào? Võ đạo của tên đó mạnh lắm hả? Có thể đỡ được một đòn của tôi không? Tô Ly liếc sang Nguyên Ương rồi lại im lặng không nói gì. Được rồi, tiếp tục, Nguyên Chấp hừ một tiếng. 3.000 năm trước, con tìm được một di tích ngoài nền văn minh của vực hỗn độn, tìm thấy một trận pháp. Đó chính là trận pháp bậc 7, con đã luyện được một phần rồi, Nguyên Ương chậm rãi nói. Thật hả? Lần này thì cả Nguyên Chấp cũng trợn tròn mắt, hơi bất ngờ và khiếp sợ. Trận pháp bậc 7, thật đáng sợ. Vực hỗn độn cũng không có được bao nhiêu, có thể được xem là hạc trong bầy gà, đáng quý hơn nữa là mới chỉ luyện được một phần. 3.000 năm chỉ mới luyện được một phần. 4.000 năm trước con cứu được một người ở trên đường Tư Long, hơn nữa còn kết nghĩa anh em với người đó. Người này đang đứng trong 10 thứ hạng đầu bảng xếp hạng của Học viện Võ đạo Hỗn độn. Nguyên Địch thản nhiên nói. Cái gì? Hơi thở của Nguyên Chấp chợt khựng lại. Một bất ngờ khác, những người còn lại cũng ngừng thở rồi lại mừng rỡ như điên. Sau khoảng vài phút, Nguyên Chấp hít một hơi thật sâu nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly im lặng, sau đó, nghẹn họng vài phút. Anh trai con là Tô Minh, Tô Ly cắn răng nói. Cô câm miệng đi. Nguyên Ương trực tiếp hét lớn. Tô Ly, một con kiến ở hạ giới, dù có chút tài năng thiên bẩm, có chút thành tựu thì vẫn là người hạ giới. Đến vực hỗn độn này thì chẳng là cái thá gì cả, con người ta sống trên đời phải biết điều. Nếu cô chỉ có thể thốt ra được một câu anh trai tôi là, Tô Minh thì thôi cô đừng mở miệng ra làm gì nữa. Tô Minh, hắn ta cũng có biết một chút, là cái thá gì cơ chứ? Nguyên Ương khinh bỉ không sao tả xiết. Tô Ly không hé miệng, chỉ là, trong lòng bắt đầu chờ mong xem khi nào anh trai Tô Minh mới đến vực hỗn độn. Tốt nhất hãy đến thẳng nhà họ Nguyên, rồi vả vào mặt Nguyên Ương cùng Nguyên Địch một cái thật kêu, hai kẻ không biết trời cao đất rộng này. Cô thích ỉ lại vào anh trai mình đó, rồi sao? Tôi có anh trai, tôi đắc ý, có vấn đề gì không? Không cho người ta mang ra khoe à? Rõ ràng, tôi có anh trai Tô Minh mạnh hơn cái mà các người gọi là 1, 2, 3, 4, 5 quân bài tẩy của Nguyên Ương và Nguyên Địch kia nhiều. Có anh trai Tô Minh ở đây thì anh chính là quân bài tẩy lớn nhất, mạnh nhất, không đúng ư? Còn việc cô công khai mang Tô Minh ra nói thế này liệu có lôi kéo sự thù hận về, cho anh không? Có thể khiến bọn Nguyên Ương và Nguyên Địch nhắm vào Tô Minh không? Thậm chí là khi Tô Minh đến vực hỗn độn rồi, liệu anh có gây thù chuốc oán với Nguyên Ương, Nguyên Địch, hay thậm chí là cả nhà họ Nguyên không? Không sợ. Cô ấy đã nhận được một tin tức được gửi từ bạn thân Phong Vũ Vân, và biết được sức mạnh hiện tại của Tô Minh. So với anh trai thì Nguyên Địch, Nguyên Ương là cái thá gì? Còn những thế hệ tiền bối thì cô ấy cũng biết sau lưng anh trai có học viện hỗn độn, thế hệ trước, tính cả những người lớn tuổi của nhà họ Nguyên, cũng không có bất kỳ một kẻ nào dám đích thân đứng ra đối phó với anh. Cũng vì tin tưởng như thế, nên cô ấy mới quang minh chính đại mang hai chữ Tô Minh đó ra nói. Nói cách khác, cô ấy sẽ không ngốc nghếch đến nỗi lôi kéo thù hận về cho Tô Minh, tạo thành nguy hiểm. Trong tận đáy lòng cô, anh trai Tô Minh luôn luôn là người đứng đầu. Được rồi, Nguyên Ương, Nguyên Địch, hai đứa cứ tiếp tục đi, Nguyên Chấp mở miệng nói. Con đã thức tỉnh được trí nhớ kiếp trước rồi, kiếp trước con chính là tử tướng trấn thủ thành Thi Ma. Nguyên Ương khẽ im lặng một lát, rồi tung ra một tin tức khiến con người ta hoảng hốt tột cùng. Bấy giờ, cả phòng thờ tổ đều trở nên yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến lạ. Hơi thở Nguyên Chấp nóng rực, nhìn chằm chằm vào Nguyên Ương. Giọng run rẩy. Thật ư. Thành Thi Ma. Tử tướng. Nếu đó là sự thật thì tài năng thiên bẩm, mà Nguyên Ương có được trong kiếp này là thứ người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, Nguyên Ương gật đầu, trên trán bỗng nhiên hiện lên một ấn ký chín cánh hoa đen chợt lóe rồi tan biến, nhưng rất rõ ràng. Đó là bằng chứng. Tử tướng Thành Thi Ma, mỗi người đều có ấn ký. Đúng vậy. Chắc chắn là sự thật. Trời đã nhìn xuống nhà họ Nguyên ta rồi, Nguyên Chấp cười ha hả, cơ thể các trưởng lão và thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng run lên, hơi thở kích động, trở nên run rẩy. Nhưng Tô Ly lại khẽ nhíu mày. Trong đáy lòng có hơi hối hận. Hối hận vì trước đó đã nói ra tên anh trai Tô Minh. Về phần tử tướng của Thành Thi Ma thì cô ấy cũng có nghe nói, cũng vì thế nên bấy giờ cô ấy có hơi sợ, Nguyên Ương che giấu còn sâu hơn những gì cô tưởng, rất là sâu. Tuy Tô Ly tin tưởng mấy ngàn phần trăm vào Tô Minh, nhưng nếu như kiếp trước của Nguyên Ương thật sự là tử tướng của Thành Thi Ma, thì, nói không chừng, hắn ta thật sự, có thể tạo thành uy hiếp nhất định với anh trai Tô Minh. Trước đó cô ấy sơ sẩy quá. Thật sự quá sơ sẩy rồi. Đáng chết, Tô Ly, bản thân thì không sao nhưng nếu anh trai gặp phải nguy hiểm gì về mày, thì mày chính là kẻ có tội lớn nhất. Tô Ly cắn chặt hàm răng, cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu siết chặt, móng tay bất giác cắm sâu vào lòng bàn tay, chìm vào sự áy náy và hối hận. Cô cảm thấy mình đã quá manh động, không ngoan ngoãn hiểu chuyện tí nào. Kiếp trước con chẳng những là tử tướng của Thành Thi Ma mà còn có những người anh em kết nghĩa, cũng là tử tướng Thành Thi Ma, bọn họ cũng đã bước vào luân hồi chuyển thế. Có lẽ, cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, Nguyên Ương lại nói. Lời vừa mới thốt ra đã khiến tất cả mọi người phải hít khí lạnh một lần nữa. Sắc mặt Tô Ly lại càng tái nhợt. Hận không thể cho mình một cái tát. Cả Nguyên Địch cũng phải nhíu mày. Hắn ta còn rất nhiều quân bài tẩy khác nhưng cộng hết tất cả lại. E là cũng không thể khủng bố bằng thân phận tử tướng Thành Thi Ma của Nguyên Ương kiếp trước. Trận chiến tranh giành quyền thừa kế của hắn ta và Nguyên Ương đến đây là kết thúc rồi. Hắn ta thua. Nguyên Địch, con thì sao? Nguyên Chấp hỏi. Nguyên Địch ấp úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhận thua. Nguyên Ương hừ lạnh, cũng không có xúc động gì lắm. Điều này đã được đoán trước. Nguyên Ương khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Ly. Vậy thì Tô Ly, cô còn gì nữa không? Đừng có nói là quân bài tẩy của cô vẫn là người anh Tô Minh đó nhé. Tô Ly im lặng. Tại sao không nói gì thế? Nếu người anh Tô Minh của cô biết chắc sẽ cảm ơn cô đấy nhỉ? Suy cho cùng thì một con kiến gây ra động tĩnh không nhỏ ở hạ giới. Dù nghe có vẻ hay đấy nhưng bản công tử lại không có hứng thú. Hôm nay vì cô, bản công tử lại bắt đầu thấy hứng thú với Tô Minh cô nhắc tới rồi. Mong tên đó mau chóng đến vực hỗn độn này. Đến lúc đó bản công tử cho cô biết người anh có cùng dòng máu này, tốt hơn người anh cô luôn miệng gọi là Tô Minh đó thế nào? Nguyên Ương thản nhiên nói. Giọng nói tràn ngập ý sát phạt. Dày đặc. Cực kỳ dày đặc. Tô Ly vẫn im lặng nhưng cơ thể mềm mại đã khẽ run lên. Cô ấy đã quyết tâm, nhất định phải liên lạc với Phong Vũ Vân trước. Nói cho bạn mình rằng nhất định phải đi theo anh trai, khuyên anh trai trong khoảng thời gian ngắn đừng đến nhà họ Nguyên. Trong nguyên cảnh có Chí Bảo đang kêu gọi mình, thu hút mình, nếu có được, chắc hẳn sức mạnh của mình sẽ tăng vọt lên, đến lúc đó mới có cơ hội để tranh thủ giết chết Nguyên Ương trước khi anh trai đến nhà họ Nguyên, Tô Ly nghĩ thầm như thế. Bấy giờ, thắng bại đã rõ, bắt đầu từ hôm nay, Nguyên Ương chính là người thừa kế vị trí gia chủ, Nguyên Chấp nói. Tô Ly lại siết chặt nắm đấm. Nguyên Ương trở thành người thừa kế vị trí gia chủ, có thể nhận được nhiều sự ủng hộ và tài nguyên võ đạo của nhà họ Nguyên hơn, sức mạnh có thể tăng lên rất nhanh. Giải tán hết cả đi, Nguyên Chấp lại nói. Tô Ly thất hồn lạc phách xoay người ra khỏi phòng thờ tổ. Mới vừa ra khỏi đó, bốp, Tô Ly cho mình một cái tát thật mạnh. Gương mặt xinh đẹp trong trẻo ấy lập tức xuất hiện một dấu tay màu đỏ. Đôi mắt xinh đẹp ấy ngân ngấn nước mắt. Không phải vì đau do tự tát vào mặt mình, mà là vì sự hối hận cùng cực. Nhưng Tô Ly cũng vẫn là Tô Ly. Ngay sau đó, cô ấy đã thoát khỏi sự hối hận ấy. Bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng, muốn giải quyết vấn đề thì phải lên kế hoạch thật tốt, phải làm sao mới lẻn vào nguyên cảnh được đây? Tiện thể, cô ấy đã bắt đầu truyền âm cho Phong Vũ Vân. Kể lại cho Phong Vũ Vân nghe từ đầu đến cuối chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong đó cô ấy luôn nhấn mạnh rằng phải ngăn Tô Minh đến nhà họ Nguyên, ít nhất là đừng đến trong khoảng thời gian ngắn. Thế giới đại thiên, hành cung đại đạo. Trên thực tế hành cung đại đạo cũng không hề dễ tìm một chút nào, bởi vì hành cung đại đạo nằm trên tầng mây thứ 21 của thế giới đại thiên. Tầng mây thứ 21 chính là điểm cao nhất của thế giới đại thiên. Hơn nữa còn có trận pháp của tộc Minh che giấu cả hành cung. Nhưng, Tô Minh vẫn có thể tìm được. Nguyên nhân rất đơn giản, có sự trợ giúp của thiên nữ tạo hóa. Dù trận pháp của tộc Minh có mạnh cách mấy, cũng không thể qua được mắt thiên nữ tạo hóa. Bấy giờ, bên trong hành cung đại đạo, trong hành cung âm u, tối tăm ấy là hơi thở quỷ dị. Trên thân Minh Kiệt có một vầng sáng đang lập lòe, nói đó là vầng sáng nhưng trên thực tế nó ở thể lỏng, ở trạng thái dung hợp với thân thể Minh Kiệt. Bấy giờ, Minh Kiệt đang nghiêm mặt đầy dữ tợn, dường như đang cố gắng tách khỏi lớp chất lỏng sáng lên đó. Nhìn kỹ lại thì vầng sáng lỏng đó là một màu tím tinh khiết. Trong màu tím đó có lực thiên địa nhật nguyệt, lực thương mang, lực sơn hải đại địa, lực phong vũ lôi điện, ẩn chứa hàng ngàn loại lực. Vầng sáng màu tím đó chính là đại đạo quả vị. Minh Kiệt đang đau khổ tột cùng thực hiện tách rời đại đạo quả vị của chính mình. Tách rời đại đạo quả vị, ông ta sẽ không còn là ý chí đại đạo nữa. Ông ta phải tranh thủ tách rời đại đạo quả vị trước khi nó tự tách ra, rồi biến mất, tặng cho Minh Hằng trước mắt. Ông ta còn thời gian 15 phút. Sau khi hết 15 phút đó, nếu vẫn chưa thể tách rời đại đạo quả vị hoàn toàn thì nó sẽ tự biến mất, Minh Viêm chẳng có được một cái gì cả. Dù tộc Minh hao phí lực tộc thì tìm lại đại đạo quả vị khác thì cũng là chuyện rất khó. Tại sao Minh Kiệt lại không tách rời đại đạo quả vị từ trước? Bởi vì thời gian chưa tới thì không thể thực hiện được, phải chờ đến đúng lúc này thì mới tách rời đại đạo quả vị ra được. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, nhất là Minh Hằng. Nhưng lão tổ tộc Minh lại cực kỳ im lặng, trông như thể đã đoán được từ trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 10 phút sau, không chênh lệch là mấy, đã tách rời được kha khá rồi. Minh Hằng, chuẩn bị sẵn sàng, lão tổ tộc Minh trầm giọng nói, cuối cùng ánh mắt của lão ta cũng trở nên nghiêm trọng, thời khắc thật sự quan trọng nhất đã đến. Minh Hằng gật đầu thật mạnh, điều chỉnh trạng thái lên đến mức tốt nhất. Nhưng, cũng chính vào lúc này, kéo kẹt, một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, là tiếng đẩy cửa. Âm thanh không lớn nhưng lại vô cùng chấn động. Bởi vì âm thanh đó có nghĩa là hành cung đại đạo đã bị mở ra.